Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2045. Lâm gia phủ xuống. Ngay Mộ Dung Vũ mang đi Độc Nương Tử sau không lâu sau, hai người trẻ tuổi theo viễn phương bắn nhanh mà đến, xuất hiện ở Thái Dương giáo vùng trời. Thái Dương giáo giáo chủ tốc độ đi ra. Một thanh niên cường giả dùng miệt thị con mắt nhìn liếc mắt phía dưới Thái Dương giáo, lập tức lạnh giọng nói rằng: Người phương nào, dám ở chỗ này tiếng động lớn xôn xao? Thái Dương giáo rất nhiều đệ tử phóng lên cao, chắn hai cái thanh niên trước mặt, một cái đằng đằng sát khí. Thái Dương giáo những người này còn là quá mức kiêu ngạo, cho là bọn họ chính là thiên vương lão tử. Tuy rằng tại Thái Dương giáo, bọn họ mặc dù là thế lực cường đại nhất, thế nhưng đây hai người trẻ tuổi dám làm như thế, khẳng định có bọn họ dựa. Thái Dương giáo khẩu khí thật là lớn, các ngươi cũng biết chúng ta là ai. Một người thanh niên khác cười nhạo cười một tiếng. Hai vị còn xin ngươi bọn hắn cấp tốc rời đi, bằng không các ngươi cũng không cần ly khai. Thái Dương giáo một cái trưởng lão mặt âm trầm nói rằng: Chẳng lẽ các ngươi còn muốn giết ta? Trước khi nói chuyện, người thanh niên kia cười nhạo vừa cười vừa nói: Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Người trưởng lão kia cười lạnh một tiếng, bàn tay to chợt lộ ra, nhô lên cao chộp tới một người trong đó tuổi trẻ. Được công kích, tuổi trẻ trong mắt xẹt qua một cái hàn mang, lập tức một chỉ điểm ra. Phanh! Người trưởng lão kia thậm chí còn không có phản ứng qua đây là chuyện gì xảy ra, cả người cũng đã nổ nát trở thành một đoàn huyết vụ. Thậm chí, người chung quanh thay đổi nhìn thấy linh hồn của hắn cũng bị chấn thành bột mịn. Đây chính là cấp 7 trưởng lão A. Thái Dương giáo những đệ tử kia bọn hắn không khỏi quá sợ hãi, một cách lập tức chợt lui ra. Thái Dương giáo người cũng thực sự là cuồng vọng tự đại, so với chúng ta còn muốn cuồng vọng. Ta xem trực tiếp giết bọn họ chính là, lấy thực lực của chúng ta, căn bản không cần những thứ này phế vật thay ta bọn hắn làm việc. Một thanh niên đột nhiên tàn nhẫn cười. Một người khác khẽ gật đầu, liền xuất thủ. Thái Dương giáo những đệ tử kia bọn hắn liền hoảng sợ. Hai vị còn xin dừng tay. Vào lúc này, một cái chợt quát âm thanh theo Thái Dương giáo phía dưới truyền ra. Lập tức, một thanh niên bộ dáng cường giả liền đi lên. Tư Thiên lão tổ. Nhìn thấy người thanh niên kia, Thái Dương giáo người tất cả đều thở dài một hơi. Tư Thiên lão tổ thế nhưng đồng minh cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại, có hắn xuất hiện, bắt hai cái này tuổi trẻ cũng việc nhỏ một cái cọp. Chỉ là, khiến mọi người cảm giác kinh ngạc chính là, Tư Thiên lão tổ xuất hiện sau cũng không có bọn họ trong tưởng tượng cường ngạnh, mà là nở nụ cười quay hai cái tuổi trẻ thi lễ một cái, nói rằng: Hai vị không biết là người phương nào? Đến ta Thái Dương giáo, có gì phải làm sao? Động minh cảnh nhất giai. Ngươi có thể đại biểu Thái Dương giáo. Cho các ngươi người mạnh nhất đi ra nói chuyện với ta. Ngươi tránh qua một bên đi. Lâm Gia Phong không nhịn được nói. Lâm Gia Phong chính là hai cái tuổi trẻ tới. Mà tên còn lại là Lâm Gia Thụ. Hai người là huynh đệ quan hệ, đều là Lâm Gia người. Tư Thiên lão tổ sắc mặt tối sầm, đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Bất quá, hắn cũng không có biểu hiện ra hiện. Bởi vì hắn có thể nhìn ra, hai cái này thanh niên thực lực muốn mạnh mẽ hơn hắn hơn. Chí ít đều là đồng minh cảnh cấp 2 tồn tại, giết hắn cũng cùng chơi đùa như nhau. Hai vị, ta là Thái Dương giáo hai đại lão tổ tới, hoàn toàn có thể đại biểu Thái Dương giáo. Hơn nữa sư huyên của ta chính đang bế quan, hiện tại do ta toàn quyền phụ trách Thái Dương giáo hết thảy sự vật. Tư Thiên chịu đựng lửa giận trong lòng, trầm giọng nói rằng. Bất quá thanh âm của hắn cũng lạnh xuống. Lâm Gia Phong khinh thường liếc Tư Thiên liếc mắt. Tuy rằng thực lực kém điểm, bất quá cũng không sao. Nói chuyện cùng lúc, Lâm Gia Phong cùng Lâm Gia Thủ hai người đã đi nhanh rơi xuống. Không có một hồi sau, bọn họ liền đi tới Thái Dương giáo trong đại điện. Mà Lâm Gia Phong còn lại là trực tiếp ngồi trên Thái Dương giáo giáo chủ cái vị trí kia. Bởi vì trước một đời Thái Dương quân chủ mang theo Thái Dương chân kinh chẳng biết hạ lạc, bởi vậy mấy năm nay tới nay Thái Dương giáo đều là không có giáo chủ. Muốn trở thành Thái Dương giáo giáo chủ, đi trước hết muốn tìm trở về Thái Dương chân kinh. Chính là bởi vì như vậy Thái Dương giáo mới vẫn không có giáo chủ. Nhìn thấy Lâm Gia Phong trực tiếp ngồi ở nguyên bản trúc cho vị trí của mình, Tư Thiên lão tổ lửa giận trong lòng cọ cọ liền lên đây. Bất quá, Tư Thiên lão tổ cũng không phải người ngu, cũng không có phát tác, chỉ là làm như không thấy. Ai bảo Lâm Gia Phong hai người muốn mạnh mẽ hơn hắn đây? Gì, Tư Thiên đúng không? Ngươi lập tức đem Thái Dương hệ sở hữu trên đẳng cấp thế lực trưởng khống giả cũng gọi tới nơi này, ta có chuyện muốn nói. Ừ, nếu như bọn họ không chịu tới, ngươi đã nói tự gánh lấy hậu quả chính là... Lâm Gia Phong phất tay một cái, liền đem Tư Thiên lão tổ cho huy thối liễu. Tư Thiên lão tổ trong lòng nín một bụng tức giận, nhưng vẫn là nhìn xuống cơn tức nói rằng: không biết hai vị rốt cuộc là người phương nào? Ta tốt xấu cũng có cái thuyết pháp. Ngân Hà tinh vực, Lâm Gia. Lâm Gia thủ nhàn nhạt liếc Tư Thiên liếc mắt, cười lạnh một tiếng. Hắn có thể nào không biết Tư Thiên ý tưởng, hắn không phải là muốn cho những người khác ý tưởng gì, mà là hắn muốn cái ý tưởng. Ngân Hà tinh vực, Lâm Gia. Tư Thiên trong lòng run lên, sau đó lập tức lui ly khai. Thái Dương tinh ở ngoài, một cái nguyên tinh giữa trung tâm. Sư huynh, hai người kia quả nhiên là người của Lâm Gia sao? Lâm Gia cái loại này quái vật lớn làm sao sẽ coi trọng chúng ta Thái Dương hệ? Thái Dương hệ chỉ là một hẻo lánh tinh hệ, Lâm Gia hẳn là trướng mắt mới là. Tư Thiên có chút buồn bực nói rằng. Vừa nghĩ tới Lâm Gia cái kia quái vật lớn, hắn liền không nhịn được sau lưng lạnh cả người. Loại cấp bậc đó tồn tại tùy tiện phái ra một cường giả có thể tiêu diệt Thái Dương hệ A. Tư Thiên lão tổ trước mặt của một đạo thấy không rõ dáng vẻ huyễn ảnh trầm ngâm một chút, mới lên tiếng. Lâm Gia hẳn không phải là muốn đối với chúng ta Thái Dương hệ đối thủ, bọn họ chắc là có việc quá tới nơi này. Ngươi tận lực thỏa mãn yêu cầu của bọn họ chính là cùng lúc không muốn cùng hắn bọn hắn rời khỏi xung đột. Chúng ta không phải là Lâm Gia đối thủ. Tư Thiên gật đầu, sau đó liền rời đi. Không lâu sau Thái Âm giáo, Đông Phương gia nhóm thế lực trưởng khống giả toàn bộ đều bị triệu tập đến Thái Dương giáo đi. Bất quá, Đông Phương Lang cũng không có đi, mà là khiến một cái cấp 9 trưởng lão làm đại biểu quá khứ. Bởi vì Đông Phương Lang đã đến trùng kích động minh cảnh một bước cuối cùng thật sự là vô pháp ly khai. Mà hết thảy này còn đang tu luyện giữa trung tâm Mộ Dung Vũ cũng không biết. Kinh qua nhiều ngày tu luyện sau, tại cắn nuốt tiếp cận 2.000 khối Thái Dương tinh sau, Mộ Dung Vũ cảnh giới rốt cuộc đột phá tới Vũ Quang cảnh cấp 8. Đây, người dạ dày vương thật sự là khiến Mộ Dung Vũ mình cũng sợ. Bất quá, cảnh giới sau khi đột phá liền thập phần kinh khủng. Nguyên bản, Mộ Dung Vũ thì có thể so với tạo hóa cảnh cấp 8 thực lực, hiện tại đạt được Vũ Quang cảnh cấp 8 sau, thực lực của hắn thay đổi có thể so với tạo hóa cảnh cấp 9, thậm chí nửa bước đồng minh cảnh tình trạng. Bất quá, Mộ Dung Vũ bây giờ địch nhân đã là đồng minh cảnh cấp bậc cao hơn hắn hai cái người cảnh giới. Củng cố tu vi sau, Mộ Dung Vũ lúc này mới bắt đầu tiếp thu ngoại giới tin tức. Tiếp thu sau, sắc mặt của hắn liền âm trầm xuống. Người của Lâm Gia tới, đang ở toàn bộ Thái Dương hệ tìm kiếm hắn. Hơn nữa, đối phương đã khóa được Thái Dương quật. Ngay lúc đó Thái Dương quật cũng không có mấy người, bởi vậy người của Lâm Gia đã hoài nghi đến Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão trên người. Trên thực tế, bọn họ hoài nghi Đoạn Hồn trưởng lão còn nhiều hơn điểm. Dù sao, Lâm Tại Giá thời điểm chết Mộ Dung Vũ cảnh giới quá thấp, chỉ có Đoạn Hồn trưởng lão mới có đánh chết thực lực của hắn. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão quan hệ, sợ cũng bị Lâm Gia cho hận lên. Lúc này, người của Lâm Gia đã tiến vào Thái Dương quật bên trong tìm kiếm Mộ Dung Vũ hai người đi. Hơn nữa, bọn họ đều đang suy đoán, sở dĩ sử dụng hóa thân phong ấm châu, sợ sẽ là tại Thái Dương quật gặp nạn duyên cớ. Đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ theo phân thân cùng Đông Phương gia đẳng cấp trên thân người biết đến. Bởi vì một là phân thân, một là nô lệ duyên cớ, bởi vậy Mộ Dung Vũ biết đến rất rõ ràng. Lấy Lâm gia năng lực, sợ rất nhanh thì lại hoài nghi đến trên người ta. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta sẽ chết ở Thái Dương quật chung. Hơn nữa, nếu là Lâm gia tuyệt thế cường giả quang lâm, có thể hay không phát hiện Thái Dương tinh mỏ. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm nghĩ ngợi. A Lịch Sơn Đại. Lâm gia đó là ngân hà tinh vực quái vật lớn, Mộ Dung Vũ không biết loại này cấp thế lực khác lại có cái gì năng lực. Bọn họ có thể hay không phát hiện hắn cùng với Đông Phương gia quan hệ. Có thể hay không tra được hắn đến từ chính thánh giới. Nếu là bị hắn phát hiện thánh giới, như vậy Lâm gia có thể hay không lấy thánh giới đến uy hiếp hắn. Thực lực còn là thực lực không đủ mạnh. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ lần thứ hai cảm thấy mình nhỏ bé. Đối phương tùy tiện phái ra hai người đến đều là đồng minh cảnh, mà hắn bây giờ còn chỉ là vũ quang cảnh. Một mai Lâm gia có thật không dùng thánh giới đến uy hiếp Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ căn bản vô lực đối kháng. Đã như vậy, cứ tiếp tục tu luyện. Tu luyện tới vũ quang cảnh cấp 9, thậm chí đột phá tới tạo hóa cảnh cấp bậc. Mộ Dung Vũ trong lòng này sinh ác độc, quyết định kế tục tu luyện. Nguyên bản, hắn tại sau khi đột phá vẫn muốn tiếp tục đột phá, mà là muốn kinh lịch sau một khoảng thời gian lại đột phá tới vũ quang cảnh cấp 9, sau đó sẽ nhất cử đột phá tới tạo hóa cảnh. Nhưng bây giờ áp lực rất lớn, đã không để cho Mộ Dung Vũ quá nhiều thời gian. Thực lực càng mạnh, Mộ Dung Vũ ăn uống lại càng lớn. Theo vũ quang cảnh thất giai đột phá tới cấp 8, Mộ Dung Vũ đủ luyện hóa 2.000 khối thái dương tinh. Mà theo vũ quang cảnh cấp 8 đột phá tới vũ quang cảnh cấp 9, Mộ Dung Vũ luyện hóa 5.000 khối thái dương tinh lại vẫn không có đột phá. Đây đã tiêu hao thất thiên khối thái dương tinh. Cũng là Mộ Dung Vũ toàn bộ tài sản. Dù sao hắn chiếm được thái dương tinh cũng liền 1.000.000 khối tả hữu, trong đó 3.000 khối đã cho Triệu Chỉ Tình, Đông Phương Lang đám người. Tạo hóa cảnh cấp 8 đỉnh. Đây là Mộ Dung Vũ cảnh giới bây giờ cùng thực lực. Muốn đột phá, Mộ Dung Vũ phỏng chừng chí ít còn muốn 3.000 khối thái dương tinh. Chẳng lẽ muốn một lần nữa trở lại thái dương tinh mỏ? Mộ Dung Vũ ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định trở về một chuyến. Nếu là không có thái dương tinh đi, hắn muốn đột phá tới vũ quang cảnh cấp 9 nhất định sẽ kéo dài thật lâu thời gian. Thời gian không đợi người a. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, trực tiếp truyền đưa đến Thái Dương quật trung, mà không phải trực tiếp truyền tống đến Thái Dương tinh mỏ trong. Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm Thái Dương lửa đã thập phần yếu ớt, truyền tống ngọc thạch cũng có thể để đặt ở nơi nào. Mộ Dung Vũ trước đây cũng để đặt không ít, nhưng có lẽ là trước đây hóa thân phong ấm châu cùng Thái Dương tinh thú một hồi đại chiến hủy hoại duyên cớ, Mộ Dung Vũ đã không cảm ứng được. Bởi vậy, hắn chỉ có thể một lần nữa đi xuống. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2046. Chém Lý Giang. Bất quá, lấy Mộ Dung Vũ tốc độ bây giờ, xuống đến Thái Dương tinh mỏ cũng không cần thời gian bao lâu. Bởi vậy, khi hắn xuất hiện ở Thái Dương quật bên trong sau, hắn liền ẩn lên thân thể trực tiếp liền kích bắn xuống. Vốn có, hắn là có thể trực tiếp một cái bước nhảy xuống, thế nhưng nhảy xuống tốc độ còn không bằng hắn bay thẳng xuống phía dưới đây. Sở dĩ là ẩn thân, đó là bởi vì hắn biết Lâm gia thủ đám người vẫn còn ở Thái Dương quật trung. Bất quá, hắn cụ thể cũng không biết hai người tại vị trí nào. Bởi vậy, hắn vẫn ẩn thân, dự phòng vạn nhất. Thân hình cực nhanh hạ xuống, bởi vì Mộ Dung Vũ mục tiêu chính là Thái Dương tinh mỏ duyên cớ, bởi vì hắn cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Bất quá giảm xuống sau một khoảng thời gian, hắn liền dừng lại. Bởi vì hắn thấy được một cái người quen Lý Giang. Lúc này, Lý Giang chính cùng mặt khác hai cái cấp 8 trưởng lão đang chậm rãi hạ xuống lên. Bất quá tốc độ thật sự là quá chậm, chậm làm người ta giận sôi. Mộ Dung Vũ vì sao phải dừng lại? Đó là bởi vì Lý Giang là cái chết của hắn, lần trước thay đổi cơ hồ đem hắn giết chết. Giữa bọn họ nhất định là ngươi chết ta sống. Đột phá cảnh giới sau, Mộ Dung Vũ thực lực đã có thể so với tạo hóa cảnh cấp 9, thậm chí nửa bước đồng minh cảnh. Bởi vậy, hắn muốn đánh chết Lý Giang. Nếu như Lý Giang tại Thái Dương giáo không có đi ra ngoài nói, Mộ Dung Vũ mặc dù gặp được có thể cũng sẽ không đồng thủ. Thế nhưng tại Thái Dương quật trung, mặc dù Lý Giang đã chết, cũng không ai lại hoài nghi gì. Thậm chí, mặc dù Lý Giang đã chết chưa từng người biết. Bất quá, Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng có thể so với tạo hóa cảnh cấp 9. Nhưng Lý Giang thực lực cũng không kém, nếu như không thể cấp tốc đưa hắn chém giết, như vậy Mộ Dung Vũ nếu muốn giết hắn liền có chút khó khăn. Ngẫm nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ còn là quyết định đồng thủ. Linh hồn một cơn lúc. Mộ Dung Vũ len lén tới gần, cuối cùng phát động linh hồn công kích trực tiếp đánh lén. Phù phù. Phù phù. Suýt nữa ngay Mộ Dung Vũ phát động linh hồn công kích cùng lúc, Lý Giang hai cái thuộc hạ Thái Dương giáo hai cái cấp 8 trưởng lão trực tiếp liền ngã xuống, đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Ở đây vốn có đá tương đương sâu Thái Dương lửa đã thập phần kinh khủng. Bởi vậy, lúc hai cái cấp 8 trưởng lão chết sau chỉ là trong nháy mắt, thậm chí ngay cả Lý Giang cũng không có phản ứng kịp, hai người bọn họ cũng đã được thiêu thành cho tàn. Cho đến lúc này, Lý Giang mới phản ứng lại. Trước tiên toàn thân hắn lông tơ căn căn cũng dựng thẳng lên đến, như tạc mao giống nhau. Cùng lúc, hắn thay đổi đem lực lượng tăng lên đến cực hạn, cặp mắt kinh nghi bất định nhìn bốn phía vây. Mộ Dung Vũ đồng thủ diệt sát hai cái cấp 8 trưởng lão sau cũng không có lập tức xuất thủ công kích Lý Giang, mà là ẩn núp đứng lên. Lúc này, âm thầm hắn tại nhìn thấy Lý Giang dáng điệu sau, không khỏi trong lòng buông lỏng. Bất quá rõ ràng, lúc này còn không biết là có người tập sát hắn hai người thủ hạ, mà là cho rằng được Thái Dương quật nguy hiểm cho giết chết. Đã như vậy, vậy là tốt rồi làm. Kế tiếp, Mộ Dung Vũ chỉ là bất động thanh sắc tại phủ cận nhìn chăm chú vào Lý Giang, mà Lý Giang lại cũng là thập phần cảnh giác dùng Lý Giang đem tự mình bảo vệ cũng không có đi lại. Cho đến một canh giờ sau, Lý Giang lúc này mới thở dài một hơi. Lâu như vậy hắn cũng không có đụng phải công kích, chắc là an toàn. Bất quá, vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng nhìn thấy hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Tiện đà Lý Giang liền triển khai thân hình, hướng phía càng sâu chỗ đi xuống. Còn xuống phía dưới. Chẳng lẽ là bị Tư Thiên gọi đến? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Bất quá, Lý Giang sau càng sâu chết càng nhanh. Khi hắn đạt đến cực hạn thời gian, Mộ Dung Vũ căn bản không dùng sức thế nào, chỉ cần tùy tiện công kích một chút thì có thể làm cho Lý Giang chết không có chỗ chôn. Vì vậy, hắn liền theo đuôi Lý Giang chậm rãi bay vút đã qua. Chỉ là, Lý Giang tốc độ thật sự là quá chậm, như ốp sên giống nhau. Có bao nhiêu như, Mộ Dung Vũ đều muốn ra tay giúp Lý Giang tốc độ tăng lên. Tốc độ càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, Lý Giang đi ra từng bước trước khi đều cần suy tính một chút. Nói vậy, hắn đã đạt đến cực hạn. Chính là cái này thời gian. Mộ Dung Vũ trong lòng liên tục cười lạnh, đã nhích tới gần. Lúc này, Lý Giang toàn bộ lực lượng đã dùng để phòng ngự. Chỉ cần Mộ Dung Vũ công kích, Lý Giang căn bản cũng không có dư thừa lực lượng đến phòng ngự. Mà một khi hắn phòng ngự nói Thái Dương lửa hắn sẽ không đo được Thái Dương lửa, sẽ bị đốt cháy thành bột mịn. Cười nhạo. Vũ khí mảnh nhỏ biến thành một đạo lưu quang, chém nát số lớn Thái Dương lửa, lấy sét đánh không kịp bưng tay tới xu thế cấp tốc hướng phía Lý Giang liền chặt chém đã qua. Vào giờ khắc này, Lý Giang trong lòng trực tiếp đã bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Lúc này, hắn liền giống lớn một tiếng, một cái lực lượng bàn tay to chợt thành hình, tiện đà một quyền quay vũ khí mảnh nhỏ liền đánh tới. Ừ. Mộ Dung Vũ biểu thị bất quá kinh ngạc. Bởi vì mặc dù Lý Giang xuất thủ, hắn phòng ngự cũng không có bị ảnh hưởng. Lão hỗn đàn kia hẳn là sớm có chuẩn bị. Mộ Dung Vũ trong lòng cười lạnh một tiếng, linh hồn công kích cũng đã oanh đánh ra ngoài. Mặc dù Lý Giang sớm đã có chuẩn bị thì như thế nào? Hắn ngày hôm nay vẫn như cũ trốn không thoát vừa chết. Lý Giang thực lực so với bình thường tạo hóa cảnh cấp 9 cường đại hơn bộ phận, bởi vậy một quyền liền đem vũ khí mảnh nhỏ cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn huyễn hóa ra tới lực lượng bàn tay to cũng đã bị chấn bể ra. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cũng đã oanh đến. Linh hồn công kích. Lý Giang sắc mặt trong nháy mắt đại biến, lúc này, vô cùng kinh khủng lực lượng liền cấp tốc tràn vào linh hồn hắn công kích che ở linh hồn. Hừ. Bất quá, bởi vì hắn điều động lực lượng thật sự là nhiều lắm, ảnh hưởng đến phòng ngự. Thái dương lửa một cái phát sát, suýt nữa đưa hắn cho chết cháy. Thế nhưng Lý Giang còn là nhìn kháng trụ thái dương lửa công kích cùng lúc cũng đối phó ở linh hồn công kích. Bất quá, dù vậy, linh hồn của hắn cũng suýt nữa bị đánh tan ra. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút khó coi bởi vì Lý Giang so với hắn trong tưởng tượng muốn khó khăn giết sinh ra. Là ai tại đánh lén? Lý Giang hét lớn bước ra một bước, liền nhằm phía mặt trên. Càng là đến mặt trên, đối với hắn thật là tốt chỗ thì càng nhiều. Bởi vì thái dương lửa thật sự là quá kinh khủng. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ? Nghe nói Mộ Dung Vũ là linh hồn thánh nhân. Lý Giang trong lòng khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Vũ. Muốn chạy trốn. Nhìn thấy Lý Giang muốn chạy trốn, Mộ Dung Vũ sao cho hắn đào tẩu. Bước ra một bước trực tiếp xuất hiện ở Lý Giang trước mặt của, cùng lúc một quyền liền đánh tới. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn công kích cũng cuồng bạo vô cùng, lần thứ hai công kích giết đã qua. Lại, lúc này đây không chỉ là một lần công kích mà là cuồn cuộn không dứt công kích. Oanh! Lý Giang cùng Mộ Dung Vũ song song được chấn lui ra ngoài. Mộ Dung Vũ đẩy lui càng xa một chút. Bất quá, hắn cũng thành công ngăn trở Lý Giang hướng về phía trước mà chạy, đưa hắn áp chế xuống tới. Mà linh hồn của hắn công kích càng làm cho Lý Giang luống cuống tay chân đứng lên. Một luân phiên công kích sau, Mộ Dung Vũ phát hiện Lý Giang thực lực là còn mạnh hơn hắn trên như vậy chia ra. Liền mạnh hơn một chút mà thôi, hắn hoàn toàn có thể hao tổn chết Lý Giang. Vì vậy, Lý Giang liền bi kịch. Đụng phải Mộ Dung Vũ cùng thái dương lửa song trọng công kích. Ngắn trong thời gian ngắn sau, lực lượng của hắn đã bị tiêu hao rất nhiều. Lại như thế xuống phía dưới, căn bản không cần muốn thời gian bao lâu, hắn sẽ hao hết lực lượng mà bị thái dương lửa có lẽ Mộ Dung Vũ cho giết chết. Mộ Dung Vũ, ta sư tôn cùng Lâm gia cường giả đều ở đây phụ cận tìm ngươi đây, ngươi nghĩ ta nếu như giống bọn họ cầu cứu đi, ngươi có thể không thể trốn thoát ở đây. Lý Giang đột nhiên cười lạnh nói. Mộ Dung Vũ không có hé răng, cũng không có hiện thân. Hoàn toàn không cần phải. Hơn nữa ẩn thân đối tốt với hắn chỗ nhiều hơn, khiến Lý Giang căn bản không biết hắn tiếp theo tương hội tại người nào chỗ tiến hành công kích. Cười nhạo. Đột nhiên, một đạo lôi quang theo trong hư không đột nhiên xuất hiện, sau đó đụng nát hư không, hung hăng đánh tới Lý Giang. Lý Giang cười lạnh, bàn tay to lộ ra trực tiếp liền bắt tới. Thế nhưng, ngay hắn bắt lại đạo kia lôi quang cùng lúc, một đoàn gai mắt lôi quang cũng chợt theo bàn tay hắn tâm tư bắn ra. Oanh! Bàn tay của hắn trực tiếp đã bị chấn thành bột mịn. Mà một đoàn lôi quang thay đổi trực tiếp liền bao phủ toàn thân hắn. Vào giờ khắc này, Lý Giang toàn thân đều nhìn không được run lên. Một hồi ma túy cảm thấy trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn, thậm chí ngay cả hắn tư duy đều tê dại đứng lên. Chết! Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ triển khai nhất cuồng bạo công kích. Một quyền hung hăng đem Lý Giang cho đánh bay ra ngoài, mà linh hồn của hắn công kích thay đổi trực tiếp đánh vào Lý Giang linh hồn trong không gian, đưa hắn chiếm giữ tại linh hồn không gian lực lượng cho sinh sôi chém nát, tiện đà trực tiếp chặt chém tại linh hồn của hắn phía trên. Bá! Vũ khí mảnh nhỏ thay đổi miễn cưỡng đem Lý Giang thân thể chém thành hai nửa. Cận chỉ một lần công kích, Lý Giang đã bị đánh gần chết. Huống chi còn có thái dương lửa đây. Mắt thấy Lý Giang sẽ bị thái dương lửa cho cắn nuốt. Nhưng vào lúc này, một cổ cảm giác nguy hiểm chợt xuất hiện ở Mộ Dung Vũ lên đầu. Không có bất kỳ do dự nào, Mộ Dung Vũ trước tiên liền vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Ngay hắn tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt, một đạo hư huyễn thân hình cũng xuất hiện ở Lý Giang vùng trời. Cùng lúc, một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức xuyên qua phát ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng. Chính là hư thiên huyễn ảnh. Sư tôn cứu ta. Nhìn thấy hư thiên huyễn ảnh xuất hiện, nhanh phải chết Lý Giang vội vã cầu cứu. Hư thiên nhíu mày, nhưng vẫn là lộ ra bàn tay to chộp tới Lý Giang. Không hổ là động minh cảnh nhất giai mạnh mẽ tồn tại. Nơi này thái dương lửa đối với hắn cây căn nguyên không có ảnh hưởng gì. Rất nhanh, khi hắn can thiệp hướng tới, Lý Giang nghiền nát thân thể liền khôi phục. Bất quá Lý Giang linh hồn đã được bị thương nặng, muốn khôi phục, không có thời gian nhất định là không thể nào. Mà lúc này, nếu là Mộ Dung Vũ một lần nữa linh hồn công kích, Lý Giang nhất định sẽ chết kiều kiều. Chỉ là, Mộ Dung Vũ sợ đã sớm cho chạy thoát đi. Đâu còn ra tay. Lý Giang cùng Hư Thiên đều như vậy. Nhưng sự thực sự là như vậy sao? Vào lúc này, một đạo linh hồn công kích đột nhiên thành hình, sau đó tại Hư Thiên phản ứng kịp trước khi cũng đã chợt đánh vào Lý Giang linh hồn phía trên. A! Lý Giang liền phát ra hét thảm một tiếng âm thanh, sau đó tất cả các linh hồn liền phá thành mảnh nhỏ ra. Lý Giang bỏ mình. Chết sau, Lý Giang trên mặt vẫn như cũ biểu lộ vẻ khiếp sợ. Hắn quả nhiên là nghĩ không ra, có Hư Thiên ở bên cạnh, Mộ Dung Vũ lại vẫn dám động thủ, thậm chí còn đưa hắn cho giết chết. Ngay cả là Hư Thiên cũng là được kinh chủ, trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng qua đây. Ta nghĩ giết người, mặc dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được. Hư Thiên lão tặc, rửa cổ của ngươi chờ ta tới lấy chó của ngươi đầu. Mộ Dung Vũ thanh âm đằng đằng sát khí rất xa truyền tới, vô cùng rõ ràng tại Hư Thiên bên tai vang lên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2047. Lần thứ hai tiến nhập Thái Dương tinh mỏ. Mộ Dung Vũ. Hư Thiên lão tổ trong nháy mắt phản ứng lại, lập tức liền giống giận một tiếng. Cùng lúc cuồng bạo vô cùng khí tức chợt từ trên người hắn bộc phát ra, mang tất cả hướng bốn phương tám hướng cần phải trấn giết Mộ Dung Vũ. Tại Hư Thiên lực lượng kinh khủng hướng tới, chung quanh thái dương lửa trực tiếp đã bị dập tắt. Trong nháy mắt, phương viên thiên lý địa phương liền biến thành một mảnh không có thái dương lửa chân không giải đất. Nhưng phủ cận cũng không có Mộ Dung Vũ tung tích, càng chưa nói vừa chấn giết chết. Nói vậy, Mộ Dung Vũ sớm rời đi nơi này. Chỉ là, Tư Thiên lão tổ vẫn như cũ tức giận không gì sánh được. Như kinh đào hãi lãng bình thường, lực lượng không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, khiến chung quanh thái dương lửa vô pháp tới gần. Chỉ là, hắn trung quy chỉ là một đạo thần niệm, có lẽ lực lượng hóa thân đã không có Lý Giang cái này vật dẫn sau, rất nhanh liền trở thành nhạt, không lâu sau liền biến mất rớt. Mà ở Hư Thiên hư ảnh tiêu thất sau, phủ cận này thái dương lửa liền nhanh chóng lan tràn qua đây, đem trước khi biến thành chân không giải đất địa phương lần thứ hai bao phủ. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình cũng theo cách đó không xa chậm rãi hiện đi ra. Chính như hắn theo như lời, hắn nếu muốn giết người, mặc dù là Thiên Vương lão tử tới cũng không giữ được. Huống chi chỉ là Hư Thiên đây. Nguyên lai, Mộ Dung Vũ tuy rằng vừa rút lui, nhưng trên thực tế cũng không có rút đi, mà là nằm vùng ở phủ cận. Cuối cùng, tại Tư Thiên cùng Lý Giang hai người không chú ý thời gian, hắn đột nhiên một cái tập sát trực tiếp chém chết Lý Giang. Vốn có, Mộ Dung Vũ muốn tập sát Lý Giang không phải là dễ dàng như vậy. Dù sao, Tư Thiên tuy nhiên chỉ là một đạo lực lượng hóa thân, nhưng thực lực cũng xa so với nửa bước đồng minh cảnh cường đại hơn. Nếu như hắn phòng bị đi, Mộ Dung Vũ công kích là như thế nào cũng sẽ không chém rớt Lý Giang. Chỉ là, Tư Thiên sơ suất quá. Hắn cho rằng chỉ cần có hắn tại, Mộ Dung Vũ liền trở mình không dậy nổi sóng gió gì đến. Bởi vậy, cuối cùng hắn lật thuyền trong mưng, Mộ Dung Vũ ngay trước mắt hắn miễn cưỡng chém giết Lý Giang. Đây là xích trần chuồng vẽ mặt A. Tại cử ly Mộ Dung Vũ cực xa Thái Dương quật phía dưới. Nguyên bản cùng Lâm Gia Thụ, Lâm Gia Phong hai người cùng nhau đi lại Hư Thiên Lão Tổ đột nhiên liền dừng lại. Sau đó, Lâm Gia Thụ hai người liền nhìn Hư Thiên Lão Tổ vẻ mặt cắn răng nghiến lợi dáng điệu trong ánh mắt thay đổi lóe ra đáng sợ sát khí. Lâm Gia Phong hai người tự nhiên sẽ không cảm thấy Hư Thiên Lão Tổ là châm đối hai người bọn họ. Nếu là hắn quả nhiên là châm đối hai người bọn họ đi Hư Thiên căn bản không can đảm đó. Hai người bọn họ tùy tiện một gia thủ liền có thể đơn giản giết chết Hư Thiên. Như vậy chính là Thái Dương giáo phương diện đã xảy ra chuyện. Đối với Hư Thiên Lão Tổ Việt Tư, Lâm Gia Phong hai người tự nhiên không có hứng thú gì. Lúc này muốn đi, nhưng Hư Thiên Lão Tổ nói cũng để cho bọn họ dừng lại. Mộ Dung Vũ xuất hiện tại chúng ta đỉnh đầu. Lâm Gia Phong, Lâm Gia Thủ hai người quay đầu nhìn về phía Hư Thiên cặp mắt híp lại. Mà Hư Thiên Lão Tổ lại là tiếp tục nói. Ta dám cam đoan tuyệt đối là Mộ Dung Vũ, bởi vì ta nói lực lượng phân thân chính mắt thấy được hắn. Nếu lực lượng của ngươi phân thân đã nhìn thấy hắn, có hay không đưa hắn bắt lại? Lâm Gia Thủ nhàn nhạt nói rằng. Tư Thiên Lão mặt đỏ lên. Tiểu tạp trùng quá xào hoạt, âm mưu dù kế lại, sơ ý một chút đã bị hắn chạy thoát. Lâm Gia Phong cười nhạo nở nụ cười. Đây là ngươi mượn cớ. Một phế vật. Tư Thiên Lão tổ sắc mặt đỏ lên, hắn đích xác không có bắt Mộ Dung Vũ. Nhưng đó không phải là hắn phế vật, mà là Mộ Dung Vũ quá mức xào hoạt a. Bất quá, hắn cũng không có phản bác, trước mắt đây hai tôn đại thần nên tội không được a. Nhẹ thì tự mình bỏ mình, nặng thì toàn bộ Thái Dương giáo cũng sẽ vừa bọn họ tiêu diệt. Đương nhiên, coi như là toàn bộ Thái Dương giáo vừa tiêu diệt, Tư Thiên cũng không có cái gì. Mấu chốt là hắn không muốn mình cũng bị diệt rớt. Lúc này, Tư Thiên liền mang theo Lâm Gia Phong hai người cấp tốc vọt tới cần phải bắt Mộ Dung Vũ. Mà lúc này, Lâm Gia Phong hai người đối Mộ Dung Vũ hoài nghi cũng càng lúc càng lớn. Tư Thiên tuy nhiên phế vật một điểm, nhưng dù sao cũng là đồng minh cảnh cường giả. Cấp bậc này thực lực đều bắt không được Mộ Dung Vũ. Như vậy Mộ Dung Vũ có hay không cũng có năng lực đánh chết Lâm Tài Giã. Bất luận làm sao, chỉ cần bọn họ bắt lại Mộ Dung Vũ, như vậy hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Vì vậy, bọn họ liền triển khai tốc độ nhanh nhất cấp tốc xông tới. Chỉ là, khi bọn hắn đi tới Lý Giang vừa chém giết nơi đó thời gian, cũng liền dù ảnh cũng không có nhìn thấy một cái, càng chưa nói Mộ Dung Vũ. Ba người lập tức tại phủ cận sưu tìm. Thế nhưng hơn nửa ngày sau, bọn họ đều chỉ có thể buông tha. Căn bản không có Mộ Dung Vũ bất kỳ tung tích nào. Lâm Gia Phong dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Tư Thiên. Tư Thiên, ngươi đây là đang đùa giỡn chúng ta. Tiếp xúc được Lâm Gia Phong ánh mắt của Tư Thiên trong lòng không khỏi run lên, thế nhưng hắn vẫn mạnh mẽ biểu hiện ra tính táo dáng điệu. Ta vì sao phải đùa giỡn ngươi? Đệ tử của ta ở chỗ này đều bị Mộ Dung Vũ chém giết. Có ý tứ, ta hiện tại thậm chí hoài nghi Lâm Tài Giã có phải là hay không vừa Mộ Dung Vũ cho chém giết. Vũ quang cảnh thì có tránh né sức năng lực của chúng ta. Nếu như không phải là hắn thực lực cường đại, ẩn nấp công phu mạnh mẽ, như vậy thì là hắn có cường đại bảo vật. Lâm Gia Thủ gật đầu, sau đó ba người liền tiếp tục đi xuống lặn xuống. Như vậy, lúc này Mộ Dung Vũ đang ở đâu vậy? Mộ Dung Vũ sớm đi xuống. Tại đánh chết Lý Giang sau, hắn liền thay đổi một bên, nhanh chóng đi xuống. Phía trước đã nói Thái Dương quật là càng đi sau lại càng lớn. Bởi vậy, lúc Mộ Dung Vũ nhiễu lộ sau cũng không có cùng Hư Thiên ba người đụng trên. Hơn nữa bởi vì đã thâm nhập quá một lần duyên cớ, Mộ Dung Vũ nhận thức đúng phương hướng, không có bất kỳ cản trở liền đi tới Thái Dương tinh mỏ phía trước. Lúc này Mộ Dung Vũ cử ly lần đầu tiên đến nơi này thời gian thực lực đã tăng vọt chí ít gấp trăm lần. Bởi vậy, tuy rằng Thái Dương lửa vẫn như cũ kinh khủng, nhưng Mộ Dung Vũ đã không cần như vậy phỉ nỗ lực liền tiến vào Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm. Thái Dương tinh hầm mỏ miệng ra tùy thời có thể thấy được đến từng đạo ánh sáng chói mắt rơi trên mặt đất, là một khối khối mất trật tự vô cùng Thái Dương tinh. Nói vậy chắc là trước đây Thái Dương tinh thú cùng hóa thân phong ấm châu đại chiến tạo thành. H.T.T.B. Triangulatu. Nè xuyệt trái. Bất quá Thái Dương tinh mỏ cũng không có bởi vì trước đây chàng đại chiến kia mà đổ nát. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ không khỏi cảm thán Thái Dương tinh mỏ cường độ đáng sợ. Bá. Mộ Dung Vũ tế xuất Hà Đồ Lạc Thư, sau đó trực tiếp tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Lập tức, tại khống chế của hắn hướng tới, Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi hướng phía Thái Dương tinh mỏ liền bay đi. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ đã làm xong truyền tống chuẩn bị, một mai phát hiện có cái gì không đúng, hắn trước tiên sẽ truyền tống tuyệt không do dự. Đương nhiên, hắn cũng không có quên ở chỗ này bỏ lại số lớn truyền tống ngọc thạch. Có trực tiếp đạt đến nơi này phương thức, Mộ Dung Vũ là tuyệt đối không muốn xuống phía dưới lại từ Thái Dương quật phía trên nhất đi xuống. Lãng phí thời gian. Mộ Dung Vũ tốc độ tuy rằng mạn, nhưng vẫn là không có bất luận cái gì cản trở liền tiến vào Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm. Thái Dương tinh mỏ giữa trung tâm Thái Dương tinh thay đổi rơi là tả tại bốn phương tám hướng trên mặt đất thay đổi chồng chất nổi lên thật to một đống đến. Nói vậy đều là do sơ đại chiến dư ba đem tương khảm tại trên vách tường Thái Dương tinh cho đánh rơi xuống duyên cớ. Mộ Dung Vũ ẩn lên Hà Đồ Lạc Thư cũng không có lập tức xuất hiện, mà là nằm vùng ở trong một cái góc quan sát. Con kia Thái Dương tinh thú cũng không có xuất hiện ở nơi này. Thế nhưng cũng không có bị giết chết. Bởi vì Mộ Dung Vũ phân minh cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng mơ hồ theo Thái Dương tinh mỏ ở chỗ sâu trong truyền ra. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được thập phần đáng tiếc. Nếu là con kia Thái Dương tinh thú đã bị giết chết đi, như vậy Thái Dương tinh mỏ chính là hắn. Mà chỉ cần có Thái Dương tinh thú tồn tại, Mộ Dung Vũ mỗi lần qua đây cũng phải lén lén lút lút. Bá. Mộ Dung Vũ đem Hà Đồ Lạc Thư di động đến Thái Dương tinh mỏ lối ra, lập tức hắn liền trương khai Hà Đồ Lạc Thư theo Hà Đồ Lạc Thư bên trong trực tiếp lộ ra bàn tay to, một bả liền chộp tới trên mặt đất chồng chất như núi nhỏ bình thường Thái Dương tinh. Một chảo hướng tới, hơn 1.000 khối Thái Dương tinh đã bị hắn chộp vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Lập tức, Mộ Dung Vũ liền đem Hà Đồ Lạc Thư rời đi một chút chỗ, kế tục ẩn núp xuống tới. Sau nửa canh giờ, phát hiện bên trong Thái Dương tinh thú cũng không động tĩnh, vì vậy hắn liền lần thứ hai lộ ra bàn tay to cùng lúc lộ ra hai bàn tay to, đem hơn 2.000 khối Thái Dương tinh cho chảo vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Lúc này, vừa hắn bắt được Thái Dương tinh đã cao tới hơn 3.000. Lấy với hắn phỏng chừng, đây hơn 3.000 Thái Dương tinh đã đủ để cho cảnh giới của hắn đột phá tới vũ quang cảnh cấp 9. Mặc dù Thái Dương tinh thú lúc này lao tới, Mộ Dung Vũ cũng không có bất cứ tiếc nuối nào rời đi nơi này. Chỉ là có một câu nói rất hay. Nhân tâm bất túc sắn nuốt voi. Mộ Dung Vũ hiện tại chính là như vậy, hơn 3.000 khối Thái Dương tinh còn là quá ít. Mộ Dung Vũ còn không muốn rời đi, vì vậy hắn lần thứ hai xuất thủ. Vừa hơn 2.000 Thái Dương tinh vừa hắn bắt qua đây. Rống. Vào lúc này, một tiếng trầm muộn nổ chợt theo Thái Dương tinh mỏ ở chỗ sâu trong truyền ra, chấn đắc này tương khảm tại trên vách tường Thái Dương tinh tảng lớn đi xuống rơi xuống. Mặc dù là đang ở Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Mộ Dung Vũ đều bị chấn trong cơ thể khí huyết như phiên giang đảo hải vậy sôi trào đứng lên. Thậm chí thân hình hắn một cách lảo đảo thay đổi suýt nữa ngã ngã trên mặt đất. Có thể nghĩ Thái Dương tinh thú thực lực có kinh khủng bực nào. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ sắc mặt của có chút âm trầm bất định. Mới vừa rồi giống giận, khiến hắn cảm giác được một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Thái Dương tinh thú vì sao chỉ là cảnh cáo mà không phải trực tiếp xuất thủ? Rất đơn giản, vậy khẳng định là bị trọng thương, hoặc là xuất phát từ nguyên nhân nào đó mà không có phương tiện xuất thủ, lúc này mới cảnh cáo Mộ Dung Vũ, muốn đưa hắn dọa cho đi. Nếu vì cứ đi, chẳng phải là có lỗi với ngươi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười một chút, lần thứ hai lộ ra hai tay chộp tới trên mặt đất chồng chất như núi Thái Dương tinh. Rống. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ nếu không có đi, tương phản thay đổi làm tầm trọng thêm chảo lấy Thái Dương tinh. Thái Dương tinh thú lần thứ hai giống giận một tiếng. Trong thanh âm ầm chứa lửa giận ngập trời. Tiểu tử kia, những thứ này Thái Dương tinh cũng không phải của ngươi tư nhân Đông Tây. Hơn nữa nhiều như vậy, chính ngươi cũng chưa dùng hết, chẳng phân cho ta một điểm. Mộ Dung Vũ vừa cười vừa nói, đang nói chuyện cùng lúc hai tay thay đổi liên tục chảo lấy. Tiểu tử kia, không biết Thái Dương tinh thú đang nghe Mộ Dung Vũ đối với nó xưng hô sau có thể hay không vẻ mặt đều xám lại. Quay về với chính nghĩa, từng tiếng tức giận vô cùng khí tức không ngừng truyền ra. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2048. Vũ Quang Cảnh Đỉnh. Rống. Vừa gầm lên giận dữ truyền tới. Mộ Dung Vũ thậm chí đều đã thành thói quen, nhìn chằm chằm tràn ngập lửa giận tiếng hô, liền lần thứ hai lộ ra bàn tay to chụp vào Thái Dương tinh. Nhưng vào lúc này, một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong chợt bao phủ hắn trong lòng. Mộ Dung Vũ liền cảm thấy bất hảo, lập tức tâm niệm vừa động, Hà Đồ Lạc Thư liền trực tiếp truyền tống ly khai. Âm ấm. Ngay Mộ Dung Vũ tiêu thất sau, vẫn trơn chuột như Thái Dương tinh bình thường thật lớn móng vuốt chợt theo Thái Dương tinh mỏ ở chỗ sâu trong hung hăng vỗ đi ra, vỗ vào Mộ Dung Vũ nguyên bản chỗ vị trí, đem vô số Thái Dương tinh cho chuột tứ tán kích tiên đi ra ngoài. Thật là âm hiểm tên. Đã xuất hiện ở Thái Dương tinh giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ không khỏi len lén xóa đi trên trán nhô ra một mồ hôi lạnh. Vừa nếu không phải hắn phản ứng nhanh cùng quả đoán, sợ sớm đã bị Thái Dương tinh thú cho một móng vuốt đập chết. Mộ Dung Vũ người này cũng không muốn tưởng, vào cung không phải là hắn chọc giận Thái Dương tinh thú đi, Thái Dương tinh thú cũng sẽ không tại không có phương tiện xuất thủ dưới tình huống xuất thủ. Sắp tới 10 vạn khối Thái Dương tinh, đủ một đoạn thời gian đi. Kiểm lại một chút Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm Thái Dương tinh sau, Mộ Dung Vũ trên mặt liền biểu lộ một cái dáng tươi cười. Ghé thăm http tryandcuato nên xuyệt trái để đọc truyện. 10 vạn khối Thái Dương tinh lại cũng chỉ là Thái Dương tinh mỏ một góc băng sơn. Như vậy Thái Dương tinh mỏ có ít nhất quá ức Thái Dương tinh, thậm chí còn không chỉ số này. Mộ Dung Vũ cặp mắt liền tỏa ánh sáng. Lúc này hắn hận không thể lập tức trấn áp con kia Thái Dương tinh thú, sau đó đem tất cả đầu Thái Dương tinh mỏ cho đào đi. Không biết Lâm gia hai cường giả có thể hay không thâm nhập đến Thái Dương tinh mỏ nơi nào đây. Nếu là bị Lâm gia phát hiện, Thái Dương tinh mỏ liền cùng ta không có quan hệ gì. Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá, mặc dù đối phương phát hiện thì đã có sao. Hắn không hề có thể ngăn cản bọn họ. Nếu như muốn ngăn cản như vậy hắn ít nhất phải tiến nhập tạo hóa cảnh. Về trước đi đột phá tới vũ quang cảnh cấp 9, sau đó lợi dụng tinh hạch lực lượng, nhất cử lĩnh ngộ tạo hóa cảnh. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, đang định muốn bế quan lúc tu luyện, hắn đột nhiên bỏ vào một cái tin tức. Lập tức, Hà Đồ Lạc Thư một cái truyền tống, lần thứ hai xuất hiện thời gian đã xuất hiện ở Đông Phương gia. Chủ tông. Mộ Dung Vũ mới từ Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra, một cách mang theo không gì sánh được thanh âm mừng rỡ liền tại bên tai vang lên. Mà hắn trước mặt của còn lại là đứng thẳng cả người trên thấu phát lên mạnh mẽ mà kinh khủng khí tức, thế nhưng còn có chút không ổn định cường giả. Đông Phương Lang. Đông Phương Lang khí tức sở dĩ có chút không ổn định, đó là bởi vì hắn đã thành công đột phá tới đồng minh cảnh. Trở thành đến Thái Dương hệ cường đại nhất vài người tới. Hơn nữa, bởi vì Đông Phương Lang công pháp tu luyện cùng truyền thừa đều là từ Thăng Dương đại đạo phủ. Sở dĩ, dù cho chỉ là hắn vừa đột phá, thực lực của hắn cũng tuyệt đối không thể so Hư Thiên Lão Tổ yếu. Vốn có Đông Phương Lang đủ để hoành hành Thái Dương giáo, chỉ là hiện tại Thái Dương giáo cũng phủ xuống lâm ra một ít đồng minh cảnh cường giả. Đông Phương Lang tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cùng đối phương chinh lịch vẫn còn có điểm người. Không sai, đã đột phá, Đông Phương Nguyên đám người cũng đều đạt tới nửa bước đồng minh cảnh. Chỉ cần giả lấy thời gian, bọn họ đều sẽ là đồng minh cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ cảm thụ một chút, sau đó mới gật đầu mỉm cười nói. Thăng Dương đại đạo gia chủ không biết là cấp bậc gì kinh khủng tồn tại. Hắn lưu lại công pháp cùng truyền thừa đẳng cấp thật sự là quá kinh khủng. Trong khoảng thời gian ngắn để Đông Phương gia thực lực tăng lên một mảng lớn. Thực lực này, nếu là ở trước đây Đông Phương Lang đám người căn bản cũng không cảm tưởng. Bởi vậy, bọn họ đối Mộ Dung Vũ là tương đối cảm kích. Nếu không phải Mộ Dung Vũ quan hệ, bọn họ nơi nào sẽ có hiện tại thực lực này. Chỉ sợ cũng tính toán bọn họ phấn đấu cả đời cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới bây giờ đi. Mà theo Mộ Dung Vũ sau, đây mới là bắt đầu. Sau đó bọn họ có cái gì thành tựu, ai biết được. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, sau này thành tựu tuyệt đối không thấp. Chí ít có thể lao ra Thái Dương hệ. Mộ Dung Vũ lại miễn cưỡng bọn họ vài câu, sau đó liền tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư bế quan đi. Vốn có Đông Phương Lang đám người là kiến nghị Mộ Dung Vũ làm những chuyện gì, nhưng vẫn là vừa Mộ Dung Vũ phủ nhận. Thực lực của bọn họ còn là quá yếu. Mặc dù không có Lâm gia tham gia, chỉ là Thái Dương hệ một người lão tổ liền so với Đông Phương Lang cường đại hơn. Vẫn là không cách nào xưng bá Thái Dương hệ. Bởi vậy, bọn họ cần phải tiếp tục giấu tài. Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ không chút do dự liền bắt đầu luyện hóa số lớn Thái Dương tinh. Rốt cuộc, tại luyện hóa hơn 3.000 tiếp cận tứ thiên khối Thái Dương tinh cùng lúc cảnh giới của hắn lại tác đột phá trực tiếp vọt tới vũ quang cảnh cấp 9. Tiện đà, tại luyện hóa 1-2 vạn Thái Dương tinh sau, hắn không chỉ có đem cảnh giới cho củng cố, thay đổi đem cảnh giới tăng lên tới tạo hóa cảnh cấp 9. Bất quá! Ngay hắn muốn luyện hóa tinh hạch đột phá tới tạo hóa cảnh thời gian, hắn liền bi kịch. Mộ Dung Vũ tuy rằng còn chưa có bắt đầu hấp thu tinh hạch lực lượng, nhưng vào lúc này hắn trong lòng đột nhiên xuất hiện một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mặc dù hắn luyện hóa tinh hạch cũng không cách nào đột phá tới tạo hóa cảnh. Thậm chí, tinh hạch ẩn chứa lực lượng kinh khủng cùng các loại lính ngộ sợ là sẽ phải sinh sôi đem thân thể của hắn cùng linh hồn cho sanh bạo. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mộ Dung Vũ không biết, thế nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình. Bởi vậy, hắn nghĩ đây cũng là bị linh hồn cùng thân thể cản tay. Linh hồn cùng thân thể cũng chỉ là vũ quang cảnh lúc đầu dáng điệu cự ly đỉnh chinh lệch quá xa. Mà hắn là nhiều lần tu thân thể, muốn đột phá, chí ít mặt khác lưỡng tu không thể quá mức cản trở. Thân thể tăng lên tướng mạo ngược lại thì dễ. Bởi vì Mộ Dung Vũ còn có hỗn độn nguyên dịch, hắn có thể tiến nhập Thái Dương quật càng phía dưới chỗ, hắn cũng có thể tiến nhập khôi lỗi nội bộ không gian, lợi dụng trọng lực đến rèn luyện thân thể tiện đà đạt được tăng lên nhục thân cảnh giới mục đích. Nhưng là linh hồn. Nếu như không có số lớn linh hồn thực lực thôn phệ đi, chỉ dựa vào chính hắn tu luyện, muốn đột phá liền khó khăn. Trên thực tế, đó mới là bình thường tu sĩ, thậm chí là bình thường thiên tài đột phá thời gian. Mộ Dung Vũ động bất động vài thậm chí mấy tháng, mấy ngày đã đột phá một cái tiểu cảnh giới, tốc độ như thế, là lại bị trời phạt. Không chỉ có ăn uống vô cùng lớn, nhiều lần tu đột phá yêu cầu cũng quá cao. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu là hắn chỉ là đan tu có lẽ cặp mắt nhỉ đi, thực lực của hắn bây giờ sợ sớm vượt qua đồng minh cảnh, đạt được cảnh giới cao hơn đi. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có hối hận. Nếu không phải nhiều lần sửa, thực lực của hắn nào hiện tại biến thái như vậy. Đừng nói có vượt qua một cái người cảnh giới chiến lực, coi như là vượt qua một cái tiểu cảnh giới cũng khó. Cùng cảnh giới hướng tới chiến lực càng kinh khủng, muốn đột phá thì càng khó. Lên trời cho ngươi lái một cánh cửa, nhất định sẽ đóng ngươi một cánh cửa sổ. Bởi vì cảm giác được tự mình vô pháp đột phá, Mộ Dung Vũ cũng liền lười thử. Lãng phí tinh hạch lực lượng sẽ không tốt. Bởi vậy, hắn liền rời đi Hà Đồ Lạc Thư, về tới Đông Phương gia giữa trung tâm. Toàn lực tìm kiếm về linh hồn phương diện bất kỳ vật gì. Đây là Mộ Dung Vũ sau khi đi ra cho Đông Phương Lang ra lệnh. Đông Phương Lang không hề do dự liền đem mệnh lệnh truyền đạt xuống phía dưới. Vì vậy, toàn bộ Đông Phương gia liền tại phạm vi thế lực bên trong, thậm chí tại Thái Dương giáo, Thái Âm giáo trong phạm vi cũng bắt đầu tìm kiếm cùng linh hồn có quan hệ bất cứ vật gì. Chỉ là, loại vật này vốn lại ít, Mộ Dung Vũ cũng không bảo cái gì mong muốn. Bất quá, có người tìm kiếm tổng so cái gì cũng không làm tốt. Lúc này, Lâm gia thủ, Lâm gia phong lưỡng người đã ly khai Thái Dương quật. Bởi vì bọn họ vô pháp càng thêm thâm nhập, mà bọn họ có thể đạt tới địa phương cũng đã tìm tòi mấy lần. Căn bản không có Mộ Dung Vũ cùng Đoạn Hồn trưởng lão bất kỳ tung tích nào. Mộ Dung Vũ có thể tiến nhập càng sâu chỗ. Đừng nói Hư Thiên không tin, Lâm Gia Phong, Lâm Gia Thủ hai người cũng là hoàn toàn không tin. Như vậy, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đi đâu? Nhất định là thoát đi Thái Dương quật. Vì vậy, hé ra lệnh truy nã lần thứ hai truyền khắp toàn bộ Thái Dương hệ. Mộ Dung Vũ lại thành phát lệnh truy nã phạm. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ tương đối không nói gì. Hơn nữa lúc này đây phát lệnh truy nã độ mạnh yếu chưa từng có người, chỉ cần bắt được Mộ Dung Vũ, như vậy liền có thể trở thành Hư Thiên Lão Tổ đệ tử chân truyền. Mặc dù phát hiện Mộ Dung Vũ tung tích mà bị xác định sau, cũng sẽ có thiên đại khen thưởng, cũng có thể trở thành Thái Dương giáo đệ tử. Cùng lúc, Thái Dương giáo phương diện đã bắt đầu toàn lực truy tra Mộ Dung Vũ thân thế. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm thấy một tia nguy cơ. Mặc dù không có Lâm gia bang trợ, Thái Dương hệ sợ cũng sẽ truy xét được Mộ Dung Vũ là từ thánh giới đi ra ngoài. Còn nếu là cộng thêm Lâm gia bang trợ, truy xét được Mộ Dung Vũ thân thí thời gian sẽ không hạn chế rút ngắn. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp ngăn cản. Đem Mộ Dung Hiên đám người mang đi. Tại bọn hắn không có xông qua luân hồi sau là căn bản vô pháp ly khai thánh giới. Đem toàn bộ thánh giới dọn đi. Như thế địa phương tốt pháp chỉ là bàn đi nơi nào. Đồng minh cảnh có thể sáng tạo thuộc về hắn tiểu thế giới, mà thánh giới coi như là tiểu thế giới trên lý thuyết. Đông Phương Lang có thể đem tiểu thế giới trở thành là của hắn tiểu thế giới giống nhau kinh doanh. Thế nhưng hiện tại thánh giới là thuộc về Mộ Dung Vũ, hơn nữa mặc dù Mộ Dung Vũ có thể giải trừ nắm trong tay thánh giới. Thế nhưng hắn cũng không muốn đem thánh giới giao cho Đông Phương Lang. Ai biết Đông Phương Lang lúc nào sẽ bỏ mình. Dù sao đồng minh cảnh cường giả cũng không phải bất tử bất diệt. Mà một khi Đông Phương Lang ngã xuống, ai biết thánh giới lại lưu lạc đến địa phương nào đi. Có thể hay không hỏng mất. Thái Dương hệ trung quy chỉ là một hẻo lánh tiểu tinh hệ, các loại đông tây đều cực độ khuyết thiếu. Nếu chúng ta có thể đi đến Ngân Hà tinh vực, như vậy có thể lấy được một ít về linh hồn phương diện bảo hộ. Đoạn Hồn trưởng lão ngẫm nghĩ một hồi mà sau mới lên tiếng. Lúc này, hắn vừa Hư Thiên Phong ấm lực lượng đã vừa Đông Phương Lang giải khai. Hơn nữa bởi vì có Thái Dương tinh quan hệ, thực lực của hắn đã tiến hơn một bước. Đồng thời, Đông Phương Lang cũng đưa hắn theo Thăng Dương đại đạo trong phủ tông pháp cùng truyền thừa đều cùng Đoạn Hồn trưởng lão cho chia sẻ. Có những thứ này Đoạn Hồn trưởng lão đột phá tới đồng minh cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. ly khai Thái Dương hệ sao? Mộ Dung Vũ trầm tư một hồi, liền quyết định phải ly khai. Dù sao, tại Thái Dương hệ trong hắn cũng vô pháp rất nhanh tăng lên thực lực. Nhất định phải ly khai Thái Dương hệ. Hơn nữa hắn có Hà Đồ Lạc Thư có thể tùy thời trở về. Bằng không, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm gia đem thánh giới bính diệt đi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2049. Có tiền chính là tùy hứng. Nếu như đem Thái Dương hệ so sánh là một cái tiểu sơn thôn đi, như vậy toàn bộ Ngân Hà tinh vực chính là một quốc gia. Tại quốc gia này giữa trung tâm thật nhiều như là Thái Dương hệ như vậy tiểu sơn thôn cũng có rất nhiều so với tiểu sơn thôn lớn hơn rất nhiều trấn nhỏ, thành nhỏ, thậm chí đại thành. Mà những thứ này so với Thái Dương hệ lớn hơn cũng chỉ có thể rốt cuộc tinh hệ. Chỉ cần tại Ngân Hà tinh vực cảnh nội đều là tinh hệ. Ngân Hà bên trong tinh vực có đếm tới vô tận tinh hệ, tinh không rộng mênh mông, không có đi dạo qua người căn bản không cách nào tưởng tượng. Giống như là theo tu chân giới đi tới Thái Dương hệ giống nhau, tới đây trước khi ai biết Thái Dương hệ dĩ nhiên lớn kinh khủng như vậy đây. Thái Dương hệ chính là Ngân Hà tinh vực vắng vẻ nhất một người trong đó tinh hệ thập phần cằn cỗi, liền đồng minh cảnh cường giả đều cơ hồ không có. Căn bản cứ theo đoạn hồn trưởng lão nơi nào nghe nói đến tại Thái Dương hệ ra có chút người tinh hệ, tại những địa phương kia đồng minh cảnh cường giả một chảo một sấp dày, không có đồng minh cảnh thế lực căn bản là bất nhập lưu thế lực. Tới khắp cả Ngân Hà tinh vực. Thậm chí còn sẽ vượt qua đồng minh cảnh siêu cấp tồn tại. Cư nhiên quyết định ly khai Thái Dương hệ, nhưng là thế nào ly khai? Rồi lại là một vấn đề. Bởi vì đoạn hồn trưởng lão cũng không biết thế nào ly khai Thái Dương hệ đến gần nhất tinh hệ. Sư phụ, ngươi trước đây không phải từ những tinh hệ khác tới được sao? Làm sao sẽ không biết thế nào trở lại? Có chút dùng bất đắc dĩ nhãn thần nhìn đoạn hồn trưởng lão. Đoạn hồn trưởng lão ngượng ngùng cười, hắn mặc dù là theo những tinh hệ khác tới được, nhưng hắn là trong lúc vô ý tiến nhập Thái Dương hệ, đâu chỉ có đường. Bay thẳng đã qua. Cũng không phải là không thể được, Thái Dương hệ cùng một người tinh hệ trong lúc đó cự ly cũng sẽ không quá xa. Lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, bay lên mấy trăm năm phỏng chừng cũng có thể đến những tinh hệ khác. Chỉ là mấy trăm năm. Đến lúc đó thánh giới đều bị Lâm gia nhổ tận gốc, có ít lời gì. Trở về báo thù sao? Mộ Dung Vũ sở dĩ phải ly khai Thái Dương hệ, đó chính là muốn ngăn cản đây hết thảy. Mà đoạn hồn trưởng lão sở dĩ lại tiến nhập Thái Dương giáo, đó chính là muốn theo Thái Dương giáo nơi nào lấy được ly khai Thái Dương hệ biện pháp. Chỉ là, nhiều năm trước tới nay hắn cũng không có tìm hiểu đại đạo. Có lẽ là Thái Dương giáo căn bản cũng không có ly khai Thái Dương hệ biện pháp. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có hai cái khả năng. Người của Lâm gia nếu có thể tới đến Thái Dương hệ, như vậy tự nhiên biết nói sao đi trở về. Chỉ là, người của Lâm gia làm sao sẽ nói cho Mộ Dung Vũ. Chế phục Lâm gia phong hai người. Mộ Dung Vũ nếu là có thực lực đó đi, còn phải dùng tới ly khai Thái Dương hệ đi tìm đột phá biện pháp sao? Cho nên nói, Lâm gia phương diện là không thể nào. Hiện tại cũng chỉ có cuối cùng duy nhất một biện pháp. Một ngày sau, Mộ Dung Vũ đi tới Thuần Dương Tinh, Ngân Hà phòng đấu giá. Cái gì? Ngươi phải ly khai Thái Dương hệ. Nghe được Mộ Dung Vũ yêu cầu, Tổ Tiểu Ngưng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Mộ Dung Vũ, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được thập phần khó chịu. H.T.T.B. Trai em cu a tu. Nè xuyệt trái. Ngân Hà phòng đấu giá là những tinh hệ khác tới được người phòng đấu giá. Ta nghĩ phải có ly khai Thái Dương hệ thông đạo có lẽ chuyện tống trận đi. Chúng ta cũng không phải nói không ngươi cho ta thông đạo, ta sẽ mua tin tức này. Mộ Dung Vũ có chút không vui nói. Tổ Tiểu Ngưng khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ cũng không có trả lời. Nàng sở dĩ kinh ngạc như vậy cũng là bởi vì Ngân Hà phòng đấu giá gần nhất phải ly khai Thái Dương hệ. Hơn nữa lúc này đây còn là hộ tống nhất kiện chí bảo. Đó là tuyệt mật. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ quá tới yêu cầu phải ly khai Thái Dương hệ. Đây là vừa khớp còn là cố ý. Bởi vậy, Tổ Tiểu Ngưng mới tương đối kinh ngạc. Nàng phải cẩn rực rực bởi vì nay sự kiện liên quan đến bọn họ tiền đồ cùng sinh tử qua loa không được. Ngươi vì sao phải ly khai Thái Dương hệ? Tổ Tiểu Ngưng nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt của, dò hỏi. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra khó chịu vẻ. Ta tại Thái Dương hệ đãi được rồi, muốn đi ra bên ngoài sông sông mà thôi. Tổ Tiểu Tỷ, rốt cuộc có hay không cái loại này thông đạo, không đúng sự thật ta liền nghĩ biện pháp khác. Mộ Dung Vũ trong lòng thật là tương đối khó chịu. Bởi vì Tổ Tiểu Ngưng nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy xem kỹ ý tứ hàm xúc. Lẽ nào nàng lại cảm giác mình sẽ đối với phòng đấu giá bất lợi? Ngân Hà phòng đấu giá tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng Thái Dương hệ cái này chi nhánh ngân hàng tài phú có hay không hắn nhiều còn là một vấn đề đây. Tổ Tiểu Ngưng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Mộ Dung Vũ rốt cuộc vẫn phải không nhịn được, đứng dậy liền đi. Không phải là một cái lối đi sao? Hắn hoàn không tin hắn vô pháp ly khai Thái Dương hệ. Vân vân, gần nhất phòng đấu giá chúng ta cũng rời đi Thái Dương hệ, đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi. Tại Mộ Dung Vũ đem phải ly khai cửa thời gian, Tổ Tiểu Ngưng mới mở miệng nói rằng. Tốt, đây là ta tiền đặt cọc. Mộ Dung Vũ cũng không quay đầu lại đem một cái không gian bảo vật đã đánh mất qua đây, bên trong là 10 vạn thượng phẩm nguyên tinh. Với hắn mà nói, nguyên tinh không có còn có thể kiếm về đến, thế nhưng người mất thì mất. Hắn cũng không muốn Mộ Dung Hiên đám người gặp chuyện không may, cũng không muốn Thánh Tôn mọi người gặp chuyện không may. Chỉ là bởi vì Thánh giới là tiểu thế giới quan hệ, muốn đến vô tận tinh không đến nhất định phải xông luân hồi, điểm ấy Mộ Dung Vũ cũng không cách nào vô pháp hỗ trợ, bằng không hắn sớm đã đem Thánh Tông người ly khai Thánh giới. Nhìn Mộ Dung Vũ thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt, Tổ Tiểu Ngưng lắc đầu, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nàng biết kinh qua sau chuyện này, nàng cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó đã sinh ra kẽ hở. Bất quá, vì Ngân Hà phòng đấu giá, nàng nhất định phải làm như vậy. Tiểu thư, có thật không khiến Mộ Dung Vũ cùng chúng ta đồng hành? Tại Mộ Dung Vũ đi rồi, mập mạp chủ quản đi ra, có chút nghi hoặc nhìn Tổ Tiểu Ngưng. Mộ Dung Vũ người này hẳn là giá trị phải tin tưởng. Có đáng giá hay không tin tưởng sao? Tổ Tiểu Ngưng nhưng trong lòng thì cũng có chút không dám khẳng định. Mập mạp chủ quản cũng không nói cái gì, dù sao Tổ Tiểu Ngưng mới thật sự là người quyết định. Nàng làm ra quyết định, một khi xảy ra chuyện gì đều là chính cô ta phụ trách. Về phần mập mạp, hắn chỉ cần làm tốt bản phận thì tốt rồi. Ly khai phòng đấu giá sau, Mộ Dung Vũ liền ở trong thành tìm cái khách sạn bình dân để ở. Về phần Triệu Chỉ Tình đám người, Mộ Dung Vũ trước khi cũng đã thông chi quá các nàng, bởi vậy cũng không phải dùng cùng các nàng lần nữa nói đừng. Nhưng thật ra người bí mật cùng Dung Chỉ Nhược theo qua đây. Người bí mật cũng thì thôi, lúc này chết sống không chịu ở lại Tử Dương Đồng Thiên giữa trung tâm, Mộ Dung Vũ thủy chung cuối cùng bất đắc dĩ đem vứt xuống Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi. Mà Dung Chỉ Nhược cũng cùng người bí mật giống nhau không sai biệt lắm. Hơn nữa nghĩ đến là hắn chụp được Dung Chỉ Nhược, hơn nữa nghĩ đến ở trên đường có thể nghiên cứu Dung Chỉ Nhược linh hồn, vì vậy thì mang theo nàng. 3 ngày sau, Tổ Tiểu Ngưng phái người tìm được rồi hắn, nói là có thể lên đường. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền chạy tới Ngân Hà phòng đấu giá. Khi hắn đi tới phòng đấu giá, thời gian đã bị lại càng hoảng sợ. Trong phòng đấu giá đã có hơn 100 người chờ xuất phát. Một cái kém nhất đều là nửa bước đồng minh cảnh, mà đại bộ phận đều là đồng minh cảnh cấp bậc cường giả. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ qua đây sau, ánh mắt của những người này đều tụ tập qua đây. Nhưng rất nhanh liền thu về. Tuy rằng bọn họ đối Mộ Dung Vũ không căm thù, cũng không có khinh thường Mộ Dung Vũ dáng vẻ, nhưng Mộ Dung Vũ vẫn cảm giác được áp lực sơn người. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch Tổ Tiểu Ngưng trước khi tại sao lại như vậy nhìn mình. Ngân Hà phòng đấu giá rõ ràng là có tuyệt mật hành động a. Vì vậy, hắn liền thích hoài. Chỉ là, khiến hắn im lặng là, hắn vốn có chỉ là muốn biết ly khai Thái Dương hệ thông đạo mà thôi, lại không nói cùng phòng đấu giá người cùng nhau, Tổ Tiểu Ngưng tại sao lại an bài như vậy. Lớn như vậy chiến trận. Không biết vì sao, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên xuất hiện một cổ cực kỳ mịt mờ cảm giác xấu. Xuất hiện loại cảm giác này, đây là nói rõ đường này trên mới có thể gặp phải nguy hiểm a. Bất quá trời sập xuống có cao vóc sáng chỉ vào, Ngân Hà phòng đấu giá nhiều như vậy đồng minh cảnh cường giả, có bọn họ đỉnh ở phía trước, hẳn là bất quá an toàn đi. Khởi hành. Tổ Tiểu Ngưng khẽ quát một tiếng. Sau đó mọi người liền nhanh chóng tiến vào Ngân Hà phòng đấu giá trong một cái truyện tống trận cấp tốc tiêu thất tại Thuần Dương Tinh trong. Tổ Tiểu Ngưng, các ngươi lớn như vậy chiến trận thật đúng là làm cho kinh hồn táng đảm a, lẽ nào các ngươi không biết những thứ khác thông đạo sao? Ta còn là theo địa phương khác đi được rồi. Mộ Dung Vũ trong lòng thủy chung có loại cảm giác xấu. Bởi vậy, hắn mặc dù biết hỏi như vậy sẽ làm Tổ Tiểu Ngưng khó chịu, nhưng hắn vẫn hỏi thăm. Nếu không phải nhất định phải ly khai Thái Dương hệ, hắn hoàn tưởng quay đầu liền đi. Quả nhiên Tổ Tiểu Ngưng ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt. Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười. Ngươi chớ để ý, ta chỉ là cảm giác được có chút kinh hồn táng đảm. Trên đường có thể sẽ phát sinh một ít chuyện không vui a. Cũng chỉ có một cái lối đi, ngươi có đi hay là không? Tổ Tiểu Ngưng lật một chút bạch nhãn. Đi, vì sao không đi đây? Mộ Dung Vũ ngượng ngùng cười, lúc này theo sát sau lưng Tổ Tiểu Ngưng cấp tốc chui vào truyền tống trận giữa trung tâm. Truyền tống trận càng dài càng ngắn, một cái truyền tống xuống tới, không có thời gian bao lâu, bọn họ cũng đã tiến vào Thái Dương hệ sát biên giới, hẻo lánh không có người ở giải đất. Vô tận trong tinh không cũng là có không ít cổ truyện tống trận, chúng ta bây giờ đi này cũng là cổ truyện tống trận tới. Chính là chúng ta Ngân Hà phòng đấu giá đại năng phát hiện, mở sau chúng ta cứ tới đây kinh doanh Thái Dương hệ. Trên đường, Tổ Tiểu Ngưng cùng Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu. Trên thực tế, rất nhiều người là có thể trực tiếp tại vô tận trong tinh không xuyên toa. Thực lực càng mạnh, tốc độ lại càng nhanh. Bất quá, tại vô tận trong tinh không xuyên toa, có đôi khi sẽ gặp phải thiên đại nguy hiểm. Sở dĩ, người bình thường còn là tuyển trạch đi truyền tống trận. Mộ Dung Vũ gật đầu, nếu không phải là như thế, hắn làm sao sẽ tìm đến Ngân Hà phòng đấu giá đây? Bất quá, đây cũng là lần đầu tiên mà thôi, sau đó hắn liền không cần đi những thứ này truyền tống trận. Có Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp một cái truyền tống trở về đến Thái Dương hệ có lẽ đã qua. Mộ Dung Vũ, ngươi bỏ lại những thứ này đều là vật gì? Mộ Dung Vũ sớm dưỡng thành một cái thói quen, phàm là đến một chỗ, hắn cũng sẽ bỏ lại một ít truyền tống ngọc thạch. Bởi vậy, hắn bây giờ có thể đủ cảm ứng được truyền tống ngọc thạch đều đã đếm tới vô tận. Chỉ là, bất luận hắn làm cỡ nào bí ẩn, đúng là vẫn còn vừa Tổ Tiểu Ngưng phát hiện. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu. Không có gì, con người của ta thích đến chỗ ném đông tây. Không có biện pháp, có tiền chính là tùy hứng. Nói chuyện cùng lúc, bọn họ đã theo truyền tống trận bước ra một bước, mà Mộ Dung Vũ thay đổi ném ra một bả truyền tống ngọc thạch. Oanh! Chỉ là, Mộ Dung Vũ ngọc thạch còn không có ra bên ngoài, một cái như tinh cầu giống nhau lớn nhỏ móng vuốt liền chợt theo trong tinh không vỗ xuống. Hoang! Lúc Mộ Dung Vũ thấy rõ ràng công kích bọn họ mãnh thú thời gian, không khỏi kinh hô một tiếng. Dĩ nhiên là hoang. Hơn nữa đây hoang còn là đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại, phát ra khí tức khiến Mộ Dung Vũ chỗ tinh cầu đều kịch liệt run rẩy. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2050. Tinh cầu bạo tạc. Ngân Hà phòng đấu giá sử dụng cổ truyện tống trận cũng không phải một cái truyện tống trận do Thái Dương hệ trực tiếp truyền tống đến những tinh hệ khác, mà là có thật nhiều truyện tống trận tổ hợp tại một khối. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ bọn họ không ngừng từ nơi này truyện tống trận ly khai, sau đó lại cấp tốc tiến nhập kế tiếp truyện tống trận. Những thứ này truyện tống trận cự ly có thể chỉ có vài bước, có thể cách một cái tinh cầu. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ đám người mới không ngừng xuất hiện ở vô tận trong tinh không tinh cầu phía trên. Hiện tại, bọn họ phủ vừa xuất hiện tại truyện tống trận giữa trung tâm, liền bị hoang công kích. Động minh cảnh cấp bậc hoang. Nếu như chỉ là một cái hoang đi, chắc là sẽ không khiến Mộ Dung Vũ chỗ cái này cổ tinh cầu cũng theo đó run sợ. Tinh cầu sở dĩ rung, đó là bởi vì tinh cầu vùng trời chiếm cứ hơn 10 chỉ thực lực kinh khủng hoang. Hiểu ra, hoang hình thể là thập phần thật lớn. Hơn 10 chỉ hoang chiếm giữ tại tinh cầu vùng trời, so với tất cả các tinh cầu còn muốn lớn hơn trên rất nhiều che khuất bầu trời, như tiến vào đêm tối giống nhau. Tại Mộ Dung Vũ đám người lao ra truyện tống trận thời gian, những thứ này hoang liền phát động công kích. Như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng vỡ nhỏ hư không, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức hung hăng vỗ xuống đi. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng đã vừa đáng sợ khí tức tử vong cho bao phủ ở. Bất quá, may là Ngân Hà phòng đấu giá những cao thủ này bọn hắn cũng không phải ngồi không, trước tiên cũng đã kịp phản ứng. Gầm lên giận dữ sau, phần lớn đồng minh cảnh cường giả cường thế xuất thủ. Mà một số ít cường giả còn lại là đem tổ tiểu ngưng cho bảo vệ. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ cái này bạn của tổ tiểu ngưng cũng bị chiếu cố. Oanh! Trong nháy mắt, song phương công kích liền hung hăng đụng vào một khối, phát ra kinh thiên động địa nổ. Phốc! Phốc! Phốc! Vòng trời phía trên, một cái chỉ thực lực cường đại, hình thể kinh khủng hoang không chịu nổi lực lượng đáng sợ trùng kích trực tiếp nổ nát trở thành một đoàn đoàn huyết vụ, vỡ nhỏ tại trong thiên địa. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các tinh cầu giống như là sau nổi lên huyết vũ giống nhau, hết sức thê tươi đẹp. Hơn nữa những thứ này cũng thông thường huyết vũ, mà toàn bộ đều là động minh cảnh cấp bậc máu. Nơi đi qua, tư không đều nổi lên từng tầng một rung động. Trên mặt đất cự thạch, đỉnh núi cùng với cây cối chờ ở nhiễm đến những huyết dịch này sau đều vỡ nhỏ ra. Những huyết dịch này đều ẩn chứa cực kỳ lực lượng khổng lồ, cũng không phải thông thường ngoan thạch có thể ngăn cản. Mặc dù là luân hồi cảnh, thậm chí là lăn lộn khoảng không cảnh cường giả đều không chịu nổi động minh cảnh cường giả một giọt máu tươi. Hơn 10 chỉ kinh khủng hoang một luân phiên công kích sau liền chết 1/3 tả hữu. Bất quá, Ngân Hà phòng đấu giá bên này cũng không thể gặp tốt hơn chỗ nào. Mấy cái nửa bước động minh cảnh tu sĩ cũng bị chấn thành một đoàn huyết vụ, chết không thể chết lại. Không có biện pháp, bộ phận người cũng chỉ là bảo vệ tốt tổ tiểu ngưng mà thôi, này nửa bước động minh cảnh căn bản không đáng giá bọn họ toàn lực xuất thủ bảo hộ. Mà Mộ Dung Vũ sở dĩ không có việc gì, chỉ là dính tổ tiểu ngưng quang mà thôi. Bắt bọn nó toàn bộ giết. Tổ tiểu ngưng sắc mặt băng hàn quát lạnh một tiếng. Đang nói còn không có rơi xuống, này động minh cảnh cường giả cũng đã bay lên trời, xông về này hoang. Tuy rằng bọn họ đều là động minh cảnh cường giả, nhưng nơi này là tổ tiểu ngưng mang hàng ngũ, bọn họ đều phải thính tổ tiểu ngưng mệnh lệnh. Mộ Dung Vũ sắc mặt của cũng có chút lúng túng. Những thứ này hoang tại sao lại tụ tập ở chỗ này? Hơn nữa không hỏi Thanh Hồng Tạo Bạch liền xuất thủ công kích bọn họ. Đây bất quá rõ ràng cho thấy cố ý, có thể đây là một ít người âm mưu dùa kế. Có thể vỗ những thứ này hoang tiến hành công kích, như vậy thực lực của đối phương khẳng định không kém. Đường lang bộ thiền hoàng tước ở phía sau. Tổ tiểu ngưng bất quá rõ ràng nghĩ tới điểm ấy. Bởi vậy, nàng đã đi xuống lệnh trước chém giết những thứ này hoang. Sau đó mới có thể toàn lực đối phó này núp trong bóng tối mạnh mẽ địch nhân. Chỉ là, khiến Mộ Dung Vũ kỳ quái là, bọn họ ly khai là thập phần bí ẩn. Hơn nữa ngân hà phòng đấu giá sử dụng cổ truyện tống trận cũng có thể là thập phần bí ẩn mới là, đối phương là như thế nào biết được đây hết thảy, thậm chí ở chỗ này mai phục. Hoang số lượng có hơn 10 chỉ, hơn nữa toàn bộ đều là đồng minh cảnh cấp bậc vô thượng tồn tại. Thế nhưng ngân hà phòng đấu giá bên này cường giả thực lực cũng không kém, thậm chí còn tại bọn hắn phía trên. Bởi vậy, lúc ngân hà phòng đấu giá những cường giả này xung phong liều chết đi lên thời gian trực tiếp liền triển khai tàn sát. Hoang không ngừng ngã xuống lên, căn bản cũng không phải là đối thủ. Bởi vì ngân hà phòng đấu giá bên này mọi người là lưỡng ba cách một tổ đối một cách hoang triển khai công kích giết. Vốn có tại nhất đối nhất dưới tình huống bọn họ đều chí ít có thể đánh bình thủ, ba cái đánh một cái, hoang đâu là đối thủ. Chỉ là hoang không hổ là cực kỳ đáng sợ mãnh thú. Đồng bạn chết càng nhiều, bọn họ hung tính lại càng mạnh mẽ. Đến cuối cùng, ngân hà phòng đấu giá bên này người tuy rằng đem toàn bộ hoang cho chém giết. Nhưng là bọn hắn cũng không có thiếu người bị thương, thậm chí còn có mấy người bị trọng thương. Hoang vừa chém tận giết tuyệt. Đông đảo cường giả cũng đều đi trở về. Bất quá, không trên mặt người có thai cảnh tượng, một cái tương phản cũng vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ cũng không có nhìn thấy đối phương hiện thân, mà bọn họ cũng không có phát hiện còn có những người khác tung tích. Lẽ nào đây chỉ là vừa khớp? Mập mạp chủ quản có chút chần chờ nói. Nghe vậy, những người khác gật đầu, bọn họ cũng có ý nghĩ như vậy. Chỉ là, đây thật chỉ là vừa khớp sao? Mộ Dung Vũ lại thì không cho là như vậy. Nhưng thân phận của hắn bãi ở chỗ này đây cũng không có đem băn khoăn của mình nói ra, mà là nhìn về phía Tổ Tiểu Ngưng. Lúc này Tổ Tiểu Ngưng vùng xung quanh lông mày cau lại, tuy rằng sắc mặt âm trầm, nhưng vẫn như cũ không che giấu được vẻ đẹp của nàng mạo. Hơn nữa bởi vì tại suy nghĩ trong, nàng càng là có thêm một loại khác mỹ lệ. Tìm được trước kế tiếp chuyện tống trận. Rất nhanh Tổ Tiểu Ngưng liền ra lệnh. Vì vậy, mọi người liền bay lên trời, hướng phía cách đó không xa một cái tinh tàu liền bay vút đã qua. Lưỡng cái tinh tàu trong lúc đó cự ly cũng không phải rất gần. Nhưng Mộ Dung Vũ đám người tốc độ cũng cực nhanh. Bởi vậy, không bao lâu nữa thời gian bọn họ cũng đã bước lên một người tinh cầu phía trên. Ngay làm đến nơi đến trốn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ trong lòng chợt xuất hiện một tia vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Lúc này, không hề do dự hắn liền về phía sau bảo lui ra ngoài. Hơn nữa, trong quá trình này, hắn thay đổi khéo tay bắt được Tổ Tiểu Ngưng. Tại Tổ Tiểu Ngưng phản ứng kịp trước khi, nàng chỉ là thấy đến cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, đón cũng đã tiêu thất tại cái tinh cầu kia phía trên. Tại Tổ Tiểu Ngưng biến mất trong nháy mắt, oanh! Một tiếng vang thật lớn chợt theo dưới chân tinh cầu phía trên truyền ra. Tiện đà tất cả cái tinh cầu liền, phanh, một tiếng nổ nát ra trong nháy mắt vừa nổ thành một đống bột mịn. Đây chính là một cái tinh cầu bạo tạc. Đáng sợ vô cùng lực đánh vào trực tiếp hướng đánh ra ngoài, mang tất cả bốn phương tám hướng. Nơi đi qua, tư không trực tiếp vừa xé sách thậm chí là mai một. Oanh, oanh, oanh. Ngân hà phòng đấu giá những cường giả kia bọn hắn phản ứng cũng không chậm, theo sát Mộ Dung Vũ sau bọn họ cũng đã bảo lui ra ngoài. Trong quá trình này, mỗi một người đều tạo ra lực lượng vòng bảo hộ che ở tự mình. Chỉ là tinh cầu bạo tạc thật sự là quá mức đột nhiên. Đánh bọn họ trở tay không kịp. Một bộ phận cường giả thậm chí còn không kịp bảo lui ra ngoài cũng đã bị oanh kích tới lực đánh vào cho hung hăng đánh vào trên người. Này nửa bước đồng minh cảnh cường giả bật người gặp trực tiếp đã bị đánh thành huyết vụ, thậm chí ngay cả linh hồn đều không thể chạy trốn đã bị đánh giết. Ngay cả là này đồng minh cảnh cường giả cũng là có mấy người bị oanh kích té bay ra ngoài. Mà trước khi cùng hoang đại chiến giữa trung tâm tao bị thương nặng mấy cái đồng minh cảnh cường giả cũng bị đánh giết rớt. Mộ Dung Vũ phản ứng là trong đám người nhanh nhất. Đúng lúc cũng lui ra ngoài, đồng thời nắm Tổ Tiểu Ngưng vọt vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Bất quá, có thể nhanh đến nước này đã là thập phần nhanh chóng. Bởi vậy, đang lúc bọn hắn mới vừa tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, còn chưa kịp khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng thời gian, tinh cầu nổ nát hình thành đáng sợ lực đánh vào liền chợt đánh vào Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Hà Đồ thiêu đốt thượng phẩm nguyên tinh. Nếu là không được, lập tức thiêu đốt Thái Dương tinh. Mộ Dung Vũ tại trong đầu quát lên một tiếng lớn. Vì vậy, Hà Đồ liền trực tiếp bốc cháy lên thượng phẩm nguyên tinh. Mà Mộ Dung Vũ lại cũng là trực tiếp từ bỏ tổ tiểu ngưng không để ý tới, bắt đầu toàn lực vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư đến chống lại này lực đánh vào. Lại không được, Mộ Dung Vũ không bằng tại đây, tinh cầu nổ tung lực lượng đáng sợ thế nhưng liền đồng minh cảnh đều trực tiếp đánh giết rớt. Nếu là hắn không toàn lực ứng phó, nói không chừng hắn sẽ cút. Đáng sợ lực đánh vào như cuồng phong mưa rào, hoặc như là kinh đào hãi lãng giống nhau điên cuồng trùng kích tại Hà Đồ Lạc Thư phía trên. Ngay cả Hà Đồ Lạc Thư đã biến thành một cái tiểu nhân không thể nhỏ nữa lốm đốm, nhưng bị lực đánh vào vẫn như cũ đáng sợ. Phốc! Trước tiên, Mộ Dung Vũ cũng bởi vì đáng sợ tràn ra thương tổn mà phun ra một ngụm máu tươi, tâm thần lập tức bị thương nặng. Mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Thái Dương tinh. Mộ Dung Vũ đan điền trong sinh mệnh thổ điên cuồng rung động, từng cổ một như đại dương mênh mông bình thường sinh mệnh thực lực cấp tốc bừng lên, tại trong cơ thể hắn điên cuồng cọ rửa, chữa trị hắn bị thương thân thể thậm chí là tâm thần. Cùng lúc, Mộ Dung Vũ thay đổi bốc cháy lên Thái Dương tinh, đem lực lượng tăng lên đến cực điểm dồn. Oanh! Một cổ siêu việt nửa bước đồng minh cảnh kinh khủng khí tức từ trên người Mộ Dung Vũ bộc phát ra, trực tiếp đem bên cạnh hắn còn không biết cho nên tổ tiểu ngưng cho trực tiếp chấn bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ cũng không để ý đến trong khiếp sợ tổ tiểu ngưng, liều mạng vậy đem lực lượng chuyển vận đến Hà Đồ Lạc Thư phía trên chống cự lại tinh cầu bạo tạc hình thành lực đánh vào trùng kích. May mà Hà Đồ Lạc Thư huyễn hóa thành cực tiểu lốm đốm, thừa nhận đến công kích thật sự là liền một góc băng sơn cũng không tính toán. Bởi vậy, tại Mộ Dung Vũ cùng Hà Đồ cộng đồng nỗ lực hướng tới, hắn đúng là vẫn còn kháng trụ tinh cầu bạo tạc hình thành lực đánh vào xung phong liều chết. Bất quá, trong quá trình này, hắn đã liên tục văng hơn 10 miệng máu tươi, tinh thần cũng uể oải xuống tới. Nếu không phải là có sinh mệnh thụ đi, hắn sớm đã bị tràn ra thương tổn bắn cho giết. Trừ lần đó ra, Mộ Dung Vũ trước khi đấu giá hỗn độn nguyên dịch lấy được thượng phẩm nguyên tinh cũng miễn cưỡng vừa tiêu hao 1/3, cũng chính là hơn 10 triệu khối. Tổn thất thật lớn. Ngược lại thì tại Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm tổ tiểu ngưng không có đã bị bất cứ thương tổn gì. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2051. Truy tung bảo vật sơ hiện mánh khóe. Đương lại không cảm giác được công kích thời gian, Mộ Dung Vũ trực tiếp xếp bằng ngồi xuống. Lúc này, hắn đạt tới vũ quang cảnh cấp bậc, thân thể đều đã xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách. Mà tâm thần của hắn cũng bị thương nghiêm trọng. Bởi vậy, hắn lập tức xếp bằng ngồi xuống. Mộ Dung Vũ. Tổ tiểu ngưng đang định còn muốn hỏi Mộ Dung Vũ có hay không có chuyện thời gian, một cổ lực lượng cũng miễn cưỡng đem nàng theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đánh ra. Tiểu thư, ngươi không có việc gì thật tốt quá. Tổ tiểu ngưng xuất hiện sau, mập mạp chủ quản liền thí điên chạy tới. Mới vừa rồi, ngay tinh cầu nổ nát trong nháy mắt, bọn họ đều phát hiện tổ tiểu ngưng vừa Mộ Dung Vũ mang đi. Lúc đó, vốn là có đồng minh cảnh cường giả muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng là căn bản liền không kịp. Bất quá, nhưng cũng có bộ phận đồng minh cảnh cường giả liên hợp tại một khối bảo vệ lại Hà Đồ Lạc Thư chỗ không gian. Chính là bởi vì như vậy, Hà Đồ Lạc Thư đụng phải công kích mới chẳng phải người. Nhưng ngay cả là như vậy, Mộ Dung Vũ cũng bị thương nặng. Nếu là không có mấy cái đồng minh cảnh cường giả hỗ trợ, Mộ Dung Vũ khẳng định không đo được. Có thể nghĩ, tinh cầu nổ nát là kinh khủng bực nào một việc. Ngay cả là đồng minh cảnh cường giả đều khó khăn lấy kháng trụ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì những thứ này đồng minh cảnh cường giả đều không phải là cao giai đồng minh cảnh quan hệ, bằng không không chỉ nói chính là một cái tinh cầu, coi như là nguyên tinh bảo tạc đều không tổn thương được. Thương vong làm sao? Tổ tiểu ngưng xuất hiện sau, huyền phù tại trong tinh không, sắc mặt có chút âm trầm. Nửa bước đồng minh cảnh không có gì ngoài ta ở ngoài, toàn bộ tử vong. Đồng minh cảnh cường giả cũng đã chết ba cái. Mập mạp sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hiện tại còn không biết là chuyện gì xảy ra đây, bọn họ cũng đã chết nhiều người như vậy. Nếu quả thật là có người muốn đối phó bọn họ liền thật sự là quá biệt khuất. Bởi vì bọn họ liền đối lại vừa cũng không có nhìn thấy. Biệt khuất. Ngân Hà phòng đấu giá đông đảo đồng minh cảnh cường giả sắc mặt như ăn con ruồi giống nhau khó coi. Tổ tiểu ngưng đôi mắt ở chỗ sâu trong xẹp qua một cái giày đặc sát khí. Đối phương đây liên tiếp đánh lén đã hoàn toàn chọc giận nàng. Thế nhưng, nàng liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy, ngay cả tức giận thì như thế nào. Tiểu thư truyện tống trận đã vừa vỡ nhỏ. Chúng ta chỉ có thể bay đi kế tiếp truyện tống trận. Lộ trình xa xôi, sợ còn có thể tao ngộ càng nhiều hơn nguy cơ. Một cách đồng minh cảnh cường giả đã đi tới, có chút bất đắc dĩ nói. Nếu không phải Thái Dương hệ thật sự là quá vắng vẻ, không chuyện tống trận, bọn họ sớm liền đã đạt đến một người tinh hệ. Hiểu ra tại có chút tinh hệ, lưỡng cái tinh hệ trong lúc đó cự ly cũng không phải xa như vậy. Đồng minh cảnh cường giả có thể rất nhanh vượt qua lưỡng cái tinh hệ trong lúc đó. Tổ tiểu ngưng khẽ gật đầu. Hiện ở chỗ này chờ một chút. Này đồng minh cảnh cường giả cũng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó toàn bộ tụ lại qua đây, đem tổ tiểu ngưng bảo hộ tại bên trong. Bọn họ đều biết đạo tổ tiểu ngưng tụ đang chờ cái gì. Đẳng cấp mộ dung vũ. Hơn nữa, cái này chỉ là vũ quang cảnh cấp 9 tiểu tử kia phản ứng cực nhanh để cho bọn họ đều cảm giác được xấu hổ. Nếu không phải là hắn nói, sợ rằng tổ tiểu ngưng liền phải bị thương. Đương nhiên tổ tiểu ngưng nắm chắc bài có thể hay không thụ thương còn là một vấn đề. Nhưng mộ dung vũ dù sao cũng là cứu tổ tiểu ngưng một lần, khiến những thứ này đồng minh cảnh cường giả đều hơi bị cảm kích. Không đủ nửa canh giờ, mộ dung vũ liền lần thứ hai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy mộ dung vũ thời gian tổ tiểu ngưng không khỏi cặp mắt sáng ngời. Bởi vì nàng phát hiện mộ dung vũ lúc này tinh khí thần đều đã khôi phục được đỉnh, đâu còn có bị thương dáng vẻ. Đây khôi phục năng lực cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Tổ tiểu ngưng cũng không nhịn được giật mình. Nàng trước khi thế nhưng chính mắt thấy được mộ dung vũ thương thế nặng bao nhiêu. Nếu đổi thành những người khác, thương thế kia không có cách hơn mấy ngàn vạn năm căn bản vô pháp hoàn toàn chữa trị. Nhận thức càng sâu, vừa khiếp sợ càng nhiều. Hiện tại, tổ tiểu ngưng đối mộ dung vũ là càng ngày càng hiếu kỳ. Mộ dung vũ xuất hiện sau, đầu tiên là quan sát hai bên một chút, sau đó mới nhìn hướng tổ tiểu ngưng cùng lúc đằng đằng sát khí nói rằng. Tổ tiểu ngưng, ngươi có nghĩ là tìm được này ẩn núp trong bóng tối không dám gặp người hỗn đản? Mộ dung vũ cũng là phẫn nộ rồi. Nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới, nói không chừng lúc nào hắn đã bị vạ lây cá trong chậu chết kiều kiều. Hơn nữa, lúc này đây nếu không phải hắn phản ứng nhanh nói, sợ đã sớm bỏ mình. Ngay cả như vậy, tổn thất của hắn cũng cực kỳ kinh khủng. Thái Dương tinh thượng phẩm nguyên tinh đều bị tiêu hao rất nhiều. Nghe vậy, tổ tiểu ngưng thậm chí này đồng minh cảnh cường giả đều trước mắt sáng ngời. Nhưng là bọn hắn đều không có bất kỳ phát hiện nào, mộ dung vũ vẫn có thể phát hiện cái gì phải không? Không là bọn hắn khinh thường mộ dung vũ, mà là đây thực sự không có khả năng. Bất quá, nghĩ đến mộ dung vũ các loại chỗ thần kỳ, tổ tiểu ngưng vẫn là không nhịn được hỏi thăm một tiếng. Ngươi có thể tìm được bọn họ? Mộ dung vũ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Chuyên cua tôi gạt đứng ne đóng ngoặc vuông hắn có thể hay không tìm được đối phương, hắn cũng không dám bảo chứng. Thế nhưng đối phương tự cho là làm không để lại vết tích. Nhưng trên thực tế, đối phương khí tức vẫn như cũ tại vô tận trong tinh không để lại. Người khác có thể vô pháp nhìn này suýt nữa đã tiêu thất vết tích. Thế nhưng ở trong mắt Mộ Dung Vũ, những người đó lưu lại khí tức lại như là trong đêm tối huyền hỏa trùng giống nhau rõ ràng. Ta không dám cam đoan có thể không tìm được, thế nhưng ta có thể truy tung xuống phía dưới. Có hay không muốn truy tung, đây muốn xem ngươi. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói rằng, dù sao, lúc này đây dẫn đầu là Tổ Tiểu Ngưng, mà không phải hắn. Bằng không, nếu là của hắn nói, hắn đã sớm giết quá khứ. Tổ Tiểu Ngưng trầm ngâm một chút. Nàng biết đối phương sở dĩ cảo nhiều như vậy mờ ám, hoàn toàn cũng là bởi vì trên người nàng món đồ kia. Nếu như không giải quyết lời của đối phương, phía trước còn không biết có cái gì chờ bọn họ đâu. Nếu là giải quyết bọn họ có thể một đường đi tới. Tốt, chúng ta theo dõi đã qua, kế tiếp làm như thế nào? Tổ Tiểu Ngưng rất nhanh thì quyết định xuống tới. Thậm chí khiến cái khác đồng minh cảnh cường giả phản bác một chút cũng không có. Trên thực tế, cái khác đồng minh cảnh cường giả trong lòng cũng là nín một bụng cơn tức. Bọn họ hộ tống gì đó mặc dù là trí bảo, nhưng cũng không có thời gian hạn chế. Mà nếu là bọn họ không giải quyết những người này nói không chừng bọn họ cuối cùng đều không thể đến mục đích. Vì vậy, đoàn người liền theo Mộ Dung Vũ lên đường. Chỉ là, không lâu sau bọn họ liền có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ ngay vô tận trong tinh không bay tới bay lui, không có bất kỳ quỹ tích khả tuần. Hắn thật là đang truy tung. Tuy rằng bọn họ không tin thế nhưng cũng không nói gì thêm. Bất quá, Tổ Tiểu Ngưng cùng Mộ Dung Vũ là bằng hữu, vì vậy nàng liền xíp tới gần, chuẩn bị hỏi. Vừa vặn ở trên không ở giữa bảo vật thời gian, ta thiêu đốt 20 triệu thượng phẩm nguyên tinh, ngươi có đúng hay không hẳn là bồi thường cho ta. Tổ Tiểu Ngưng vẫn không nói gì, đã bị Mộ Dung Vũ cho ngăn chặn. Tổ Tiểu Ngưng nhướng mắt. Trước ngươi không phải đã nói ngươi có tiền chính là như thế bốc đồng thì. Chẳng qua là 20 triệu thượng phẩm nguyên tinh mà thôi, vẫn vừa đặt ở trong mắt ngươi đi. Mộ Dung Vũ ngẩn ra đón liền cười nói. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, 20 triệu thượng phẩm nguyên tinh nhưng là bởi vì bảo hộ ngươi mới tiêu hao a. Sở dĩ, ngươi hẳn là bồi thường cho ta. Tổ Tiểu Ngưng trắng Mộ Dung Vũ liếc mắt, sau đó vung tay lên liền ném cho Mộ Dung Vũ một cái không gian bảo vật. Bên trong là 30 triệu thượng phẩm nguyên tinh, không có gì ngoài bồi thường đưa cho ngươi, còn có 1000 vạn lần rốt cuộc ngươi bảo hộ ta thù lao. Thực sự cho ta. Mộ Dung Vũ không khỏi vừa cái này tài đại khí thô Tổ Tiểu Thư chấn trụ. Hắn chỉ là hay nói giỡn mà thôi, nghĩ không ra Tổ Tiểu Ngưng dĩ nhiên rộng lượng như vậy. Đương nhiên, cái này cũng theo chắc diện nói rõ ngân hà phòng đấu giá tài đại khí thô. Không muốn. Trả lại cho ta. Nói chuyện cùng lúc, Tổ Tiểu Ngưng liền đưa tay qua đến. Thế nhưng cái không gian kia bảo vật cũng đã tiêu thất tại Mộ Dung Vũ trong tay. Ta biết các ngươi rất là nghi hoặc, ta đến tột cùng thế nào truy tung. Đó là của ta bí mật, sở dĩ ta không thể nói. Nhưng chỉ muốn ngươi tin tưởng ta là được. Tin tưởng trong vòng vài ngày liền có thể tìm được đối phương. Mộ Dung Vũ đột nhiên vẻ mặt tự tin nói. Vì sao đây? Bởi vì truy tung xuống tới sau, Mộ Dung Vũ phát hiện những thứ này hơi thở quang mang càng ngày càng mãnh liệt. Quang mang càng mãnh liệt, nói rõ khí tức thì càng mạnh mẽ. Khí tức mạnh mẽ ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương ở chỗ này kinh qua không có bao lâu. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ còn phát hiện đối phương khí tức cũng không phải chỉ có mấy người, mà là càng ngày càng nhiều. Một đoàn hỏa. Nếu là bí mật, Tổ Tiểu Ngưng cũng không có kế tục hỏi thăm, mà là lựa chọn tin tưởng Mộ Dung Vũ. Mà những thứ khác đồng minh cảnh cường giả tự nhiên cũng không nói gì thêm. Chỉ là mấy ngày mà thôi, bọn họ hoàn toàn lãng phí rời khỏi. 5 ngày sau, Mộ Dung Vũ đột nhiên ngay trong tinh không ngừng lại. Tổ Tiểu Ngưng xít tới gần, đang định còn muốn hỏi cùng lúc, Mộ Dung Vũ thanh âm cũng đã vang lên. Nếu như ta không có đoán sai, trước mặt cái tinh cầu kia chính là bọn họ tập kết chỗ. Bởi vì cự ly quá xa, ánh mắt của mọi người cũng không thể đủ thấy rõ ràng trên tinh cầu hết thảy. Bất quá bọn hắn thần niệm có thể duyên đưa tới. Chỉ là, nếu như Mộ Dung Vũ nói là sự thật nói, bọn họ thần niệm duyên thân quá khứ, sẽ đả thảo kinh xà. Các ngươi ở chỗ này tìm cái tinh cầu trước ẩn núp, ta đi tìm hiểu một chút tình huống. Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó thân hình thoát một cách liền biến mất ở tại chỗ. Tổ Tiểu Ngưng đang định muốn lúc nói chuyện cũng đã không thấy Mộ Dung Vũ. Các ngươi có hay không ai có thể đủ nhìn Mộ Dung Vũ? Tổ Tiểu Ngưng dùng thần niệm bắn phá phù cận vùng hư không, thế nhưng không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Vì vậy, nàng liền hỏi này động minh cảnh. Một hồi sau, liền có động minh cảnh vẻ mặt vẻ kinh ngạc lắc đầu. Bởi vì bọn họ cũng không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực thật sự là thật là đáng sợ. Như vậy, Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực thập phần thật cường đại như vậy đây. Hắn nếu là chỉ là ẩn núp nói, này động minh cảnh cường giả muốn phát hiện hắn cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu là hắn di động, nhất định sẽ khiến chung quanh hư không sản sinh ba động, khó khăn như vậy miễn lại bị phát hiện trừ phi hắn cực kỳ chậm rãi di động. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư, sau đó truyền tống đến một người tinh cầu đi. Hắn không muốn để cho Tổ Tiểu Ngưng đám người phát hiện hắn muốn. Bởi vậy, hắn nhất định phải theo một hướng khác tìm đã qua. Như vậy, Mộ Dung Vũ vì sao phải mạo hiểm đây? Ngân Hà phòng đấu giá nhiều như vậy đồng minh cảnh cường giả, chắc là để cho bọn họ đi tìm hiểu tin tức mới là, vì sao hắn muốn đích thân xuất động. Đó là bởi vì đang đến gần viên tinh cầu này thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn phát ra một hồi rung động. Đây ý vị như thế nào? Ý nghĩa phía trước liền mới có thể có linh hồn phương diện bảo vật. Có thể để cho Mộ Dung Vũ linh hồn đều xuất hiện cảm ứng đông tây, khẳng định không là cái gì thông thường bảo vật. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2052. Bộ xương khô. Mộ Dung Vũ ẩn lên thân thể cẩn thận từng ly từng tí, nhưng tốc độ cũng không chậm, cấp tốc hướng phía trước cái tinh cầu kia liền bay vút đã qua. Rất nhanh, hắn cũng đã đến gần rồi cái kia tiểu cầu. Lúc này, Mộ Dung Vũ tốc độ càng chậm. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được kích chống khí tức vô cùng cường đại như tiền sử mãnh thú sống nhau chiếm giữ tại tinh cầu kia phía trên. Bất quá rõ ràng đây mấy cổ khí tức cường đại nhất định là đối phương giữa trung tâm cường đại nhất vài người. Mộ Dung Vũ thậm chí cảm giác được có một cổ hơi thở thậm chí so với Ngân Hà phòng đấu giá cường đại nhất đồng minh cảnh cường giả mạnh hơn vài phần. Tùy tiện một cái đồng minh cảnh liền có thể đơn giản giết chết Mộ Dung Vũ, huống chi là cái này đạt được trung cấp đồng minh cảnh cường giả. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Bất quá, càng đến gần cái này tiểu cầu, Mộ Dung Vũ linh hồn rung động càng là lợi hại. Tựa hồ tinh cầu phía trên cất giấu cái gì khiến hắn thập phần hưng phấn gì đó như nhau. Thậm chí, Mộ Dung Vũ thay đổi cảm giác được linh hồn hắn biểu hiện ra một loại thôn phệ muốn ngắm. Mộ Dung Vũ kềm chế rung động linh hồn bắt đầu chậm rãi tiềm đi vào. Từ từ, hắn liền đi tới những người đó phía trước. Đập vào mi mắt là một con thuyền lớn vô cùng tinh không cử thuyền, ước chừng có núi lớn giống nhau lớn nhỏ, liền ngừng trên mặt đất. Mà Mộ Dung Vũ cảm nhận được này khí tức chính là từ đây cử trên thuyền truyền tới. Cử thuyền cả vật thể hắc sắc, bất quá cử thuyền thân thuyền mặt trên nơi khắc lên một cái lớn vô cùng đầu khô lâu. Mà cử trên thuyền mặt lớn vô cùng khí chất đầu khô lâu càng thêm rõ ràng. Thậm chí, tại đầu khô lâu phía dưới còn viết, bộ xương khô, hai chữ này. Dùng đầu khô lâu làm tiêu chí, nói vậy cũng không phải người tốt lành gì. Hơn nữa Mộ Dung Vũ tuy rằng còn không có nhích tới gần, nhưng là nghe được từng đợt tiếng cười to truyền đến, ẩn chứa trong đó các loại ô ngôn uế ngữ. Xa xa nhìn sang, những người đó không phải là đang tu luyện, mà là đang khối lớn ăn thịt, ngụm lớn hát tửu. Đâu như là tu sĩ. Quả thực giống như là thô bỉ tục nhân. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày, thấy như vậy một màn, khiến hắn nhớ lại trước đây bình thường gặp qua cường đạo. Cường đạo. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, chẳng lẽ những người này chính là trong truyền thuyết, tinh không cường đạo. Tinh không cường đạo là một loại tổ chức, một loại thế lực. Nói trắng ra là chính là cường đạo. Bất quá bình thường thường lui tới tại vô tận trong tinh không. Tại vô tận trong tinh không đánh cướp. Thông thường, những thứ này tinh không cường đạo đều là cùng hung cực ác người, thực lực thông thường cũng không yếu. Hơn nữa, bởi vì này chút tinh không cường đạo một đoạt đã đi, căn bản không có cái cố định ổ điểm. Có lẽ nói đúng không biết ổ điểm ở nơi nào. Bởi vậy, căn bản không có thế lực nào có thể tiêu diệt những thứ này tinh không cường đạo. Về tinh không cường đạo sự tình, Mộ Dung Vũ tại Thái Dương hệ thời gian liền nghe nói qua. Chỉ là bởi vì Thái Dương hệ thật sự là quá mức cằn cỗi quan hệ, liền tinh không cường đạo đều rất ít quang cố. Bằng không, lấy Thái Dương hệ thực lực căn bản là đỡ không được tinh không cường đạo. Bởi vì mỗi một cổ tinh không cường đạo chí ít đều có một đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Nếu như là tinh không cường đạo nói, Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra nhẹ nhẹ quang mang. Những thứ này tinh không cường đạo nơi cướp giật tích lũy xuống cực kỳ kinh khủng bảo vật. Không nói khác, chỉ là hắn nhìn thấy chiếc này thật lớn tinh không cự thuyền đều là một cái bảo vật. Ít nhất là đồng minh cảnh bảo vật. Có thể tại vô tận trong tinh không xuyên toa. Hơn nữa bởi vì là tinh không cử thuyền quan hệ, loại này cử thuyền tốc độ cực nhanh, so với thông thường đồng minh cảnh cường giả mau hơn. Lại còn có cực mạnh phòng ngự năng lực. Bất quá, khiến Mộ Dung Vũ linh hồn cũng theo đó rung động, gì đó khẳng định không phải là chiếc thuyền này. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ánh mắt dừng lại tại cử thuyền mặt thật lớn cờ xí mặt trên. Cờ xí mặt trên rắc một cái lớn vô cùng đầu khô lâu, như một cái núi nhỏ giống nhau lớn nhỏ. Hơn nữa còn là loài người đầu khô lâu. Cũng không biết khô lâu này đầu là vật gì, tại chỗ nhẹ nhàng xoay tròn tản mát ra nhẹ nhẹ bạch quang bao phủ ở tất cả chiến thuyền cự thuyền. Tại Mộ Dung Vũ nhìn về phía cái kia đầu lâu thời gian, linh hồn của hắn rung động càng phát ra mạnh liệt. Mộ Dung Vũ rốt cuộc xác định. Khiến linh hồn hắn rung động chính là cái này thật lớn đầu khô lâu. Chỉ là con kia đầu khô lâu rốt cuộc có vật gì vậy khiến linh hồn của hắn cũng theo đó rung động. Đầu khô lâu chắc là một cái pháp bảo, là tinh không cử trên thuyền người kia pháp bảo, hoặc là trực tiếp cùng cử thuyền liên tiếp tại một khối bảo vật. Làm sao có thể vào tay cái kia đầu khô lâu? Duy chỉ có là giết chết đám này làm nhiều việc ác tinh không cường đạo. Chỉ là tinh không cường đạo nhân số so với ngân hà phòng đấu giá bên này người còn nhiều hơn, phòng đấu giá phương diện có thể giết chết bọn họ sao? Nếu như cứ vậy rời đi, Mộ Dung Vũ lại có chút không cam lòng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được cái kia đầu khô lâu sở dĩ sẽ làm linh hồn xuất hiện rung động, khiến linh hồn của hắn xuất hiện thôn phệ muốn ngắm, vô cùng có khả năng tăng lên linh hồn của hắn cảnh giới. Thâu qua đây. Mộ Dung Vũ lắc đầu, phủ nhận ý tưởng điên cuồng này. Đây là căn bản không thể nào. Khó khăn thì cũng chỉ còn lại có mạnh mẽ đoạt. Chỉ là, Mộ Dung Vũ thực lực chỉ là so với nửa bước đồng minh cảnh mạnh mẽ, thế nào đoạt. Khôi lỗi. Mộ Dung Vũ trong lòng khẽ động, hắn không phải là có một khôi lỗi sao? Hơn nữa khôi lỗi thực lực vẫn yếu. Nếu là có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng đi, nói không chừng thực sự có thể cướp giật đến đầu khô lâu. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hoa lạp lạp. Hắn đem tất cả thất tám lần nghìn vạn lần khối thượng phẩm nguyên tinh đều ném hết vào khôi lỗi trong cơ thể. Hơn nữa đây còn chưa đủ, cuối cùng Mộ Dung Vũ còn nghĩ còn sót lại tất cả, mấy vạn nhanh thái dương tinh cũng đều đã đánh mất đi vào. Mộ Dung Vũ cũng không có động thủ, hơn nữa từ từ ẩn núp đã qua, cuối cùng tại tinh không cử thuyền vùng trời xa xa ngừng lại. hắn cũng không định thông báo tổ tiểu ngưng đám người. Nếu là cùng bọn chúng cùng đồng thủ, hắn sẽ không dự định bại lộ khôi lỗi. Hơn nữa, đồng thủ sau, hắn muốn cái kia bộ xương khô cũng dường như khó. Dù sao, tại không đồng thủ dưới tình huống, ngân hà phòng đấu giá vì sao phải cho bọn hắn chiến lợi phẩm. Kỳ thực là tối trọng yếu là, Mộ Dung Vũ đối ngân hà phòng đấu giá phương diện cũng không lòng tin. Tâm niệm vừa động, Mộ Dung Vũ trực tiếp đem 10 triệu khoái thượng phẩm nguyên tinh cho ném vào khôi lỗi nội bộ tế đài. Cùng lúc lập tức đốt đốt, oanh. Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cái kia cùng vô gian đạo người cực kỳ tương tự chính là khôi lỗi chấn động mạnh. Đón hắn liền cảm giác được khôi lỗi khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Luân hồi cảnh, lan lộn khoảng không cảnh, vũ quang cảnh. Tại mấy hơi thở trong lúc đó, khôi lỗi khí tức cũng đã tăng lên tới đồng minh cảnh cấp bậc. Hết sức cấp tốc. Đương nhiên, Mộ Dung Vũ trả giá cao chính là 10 triệu thượng phẩm nguyên tinh trực tiếp đã bị đốt rồi phân nửa. 500 vạn khối thượng phẩm nguyên tinh cứ như vậy người đã không có. Mộ Dung Vũ không có bất kỳ chần chờ, lập tức khống chế được khôi lỗi chạy ra khỏi Hà Đồ Lạc Thư, sau đó hướng phía dưới tinh không cử thuyền liền bắn nhanh xuống. Địch tấn công. Tại khôi lỗi xuất hiện trong nháy mắt, tinh không cử trên thuyền liền phát ra còi báo động chói tai. Lập tức, một cái tinh không cường đạo phản ứng lại, bắt đầu công kích hướng phát sát xuống khôi lỗi. Bất quá, lúc này khôi lỗi đã vọt tới tinh không cử thuyền bầu trời. Một cái như núi nhỏ giống nhau lớn nhỏ cái tát thay đổi đã hung hăng quay tinh không cử thuyền liền vỗ xuống đi. Muốn chết. Một cái thanh âm lạnh lùng theo tinh không cử trên thuyền bay ra đón một cái lớn vô cùng tay của bàn tay liền vỡ nhỏ hư không quay khôi lỗi vỗ xuống bàn tay to liền đánh tới. Khôi lỗi nội bộ Mộ Dung Vũ rõ ràng nhìn xuất thủ người này là tinh không cường đạo giữa trung tâm cường đại nhất vài người tới. Oanh! Điện quang thạch hỏa trong lúc đó, song phương công kích đã tiếp xúc tại một khối. Kinh thiên nổ sau, lấy song phương tiếp xúc địa phương làm trung tâm, tư không như vài vóc giống nhau trực tiếp bị xé rách ra. Mà xuất thủ cái kia cường đại tinh không cường đạo bàn tay to thay đổi trực tiếp liền bị chấn bể ra. Toàn bộ tinh không cử thuyền đều mãnh liệt chấn động lên. Bất quá, khôi lỗi cũng không có bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả tốc độ cũng không có dừng lại một chút. Đương nhiên, cũng không phải nói khôi lỗi cũng không có nỗ lực bất kỳ giá nào. Một kích này hướng tới, vừa mấy triệu thượng phẩm nguyên tinh bị tiêu hao hết tất lực lượng, biến thành bột mịn. Đây ăn uống, so với Mộ Dung Vũ còn muốn kinh khủng. Đánh bại Mộ Dung Vũ thượng phẩm nguyên tinh tới dễ, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy đau lòng. Mà càng là như vậy, hắn càng là muốn có được cái kia đầu khô lâu. Khôi lỗi bàn tay to chụp nát hư không kế tục vỗ xuống đi. Mà lúc này, mặt khác một cái lực lượng bàn tay to đã theo tinh không cử thuyền giữa trung tâm đánh bắt đầu. Là cường đại nhất tinh không cường đạo xuất thủ. Bá. Khôi lỗi để nhì cái bàn tay rốt cuộc xuất thủ. Giống nhau lộ ra trực tiếp chộp vào tinh không cử trên thuyền trống không cái kia đầu khô lâu phía trên. Mà lúc này, nó cái tay còn lại đã cùng cường đại nhất tinh không cường đạo vỗ vào một khối. Kép. Tiếp cận 2.000 khối thượng phẩm nguyên tinh trực tiếp nghiền nát, chỉ là bởi vì bị hao tổn rơi trong đó ẩn chứa lực lượng. Có thể nghĩ cường đại nhất tinh không cường đạo thực lực có bao nhiêu kinh khủng. Lúc này, đầu khô lâu đã bị khôi lỗi cái tay còn lại nắm ở trong tay, không có trong tưởng tượng chống cự, giãy giụa gì. Giống như là một cái ôn thuần tiểu dê giống nhau, khiến Mộ Dung Vũ cảm giác kinh ngạc. Bất quá, hay nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền dựa thế bị trực tiếp đã bị đánh bay ra ngoài. Cứ chạy thoát. Tinh không cử trên thuyền tinh không bọn cường đạo đều không thể tin được nhìn cấp tốc tiêu thất tại bọn hắn trong tầm mắt khôi lỗi, vẻ mặt rủ rì dáng vẻ. Bọn họ vốn có tưởng gặp phải này vệ đạo sĩ hoặc là bọn họ cừu gia. Thế nhưng không nghĩ tới đối phương đại trương kỳ cổ xuất thủ cũng là bởi vì cường đại hơn vô dụng đầu khô lâu. Lão đại, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi tới giết chết hắn? Một cách trung niên nam tử huyền phù tại tinh không cử trên thuyền lại vừa, nhìn Mộ Dung Vũ biến mất địa phương vẻ mặt vẻ ngưng trọng. Mà bên cạnh hắn một thanh niên còn lại là đằng đằng sát khí xin chỉ thị lên. Người nọ thực lực tương đương kinh khủng, tuyệt đối không kém ta, nếu đối phương chỉ là cướp giật vô dụng đầu khô lâu còn là quên đi. Dù sao chính sự quan trọng hơn. Tinh không cường đạo đầu mục nói như thế. Đầu khô lâu mặc dù có chút bất phàm, nhưng chúng ta chẳng qua là khi làm là chiếu sáng dùng đèn. Đối phương cướp đi làm cái gì? Lẽ nào khô lâu là cái gì bảo vật phải không? Người thanh niên kia sắc mặt cổ quái nói thầm lên, có chút bất khả tư nghị. Quên đi, đầu khô lâu tại chúng ta ở đây cũng nghiên cứu cũng không được gì. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tinh không cường đạo đầu mục phất tay một cái, sau đó liền bắt đầu khởi động tinh không cử thuyền. Chỉ là chiếu sáng đèn. Nếu như bị Mộ Dung Vũ phát hiện khiến hắn hao phí đại lượng tài nguyên mới cướp giật tới tay đầu khô lâu liền chỉ là một chiếu sáng đèn, hắn có thể hay không tức giận thổ huyết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2053. Toàn quân bị diệt. Cái gì? Bộ xương khô. Vậy hẳn là bộ xương khô cường đạo đoàn. Nghe được Mộ Dung Vũ nói sau, tổ tiểu ngưng đám người vùng xung quanh lông mày cũng hơi vừa nhíu. Bọn họ cũng không nghĩ tới lại bị những cường đạo này đoàn cho coi trọng, hơn nữa thiết kế tập kích bọn họ nhiều lần. Cái này bộ xương khô cường đạo đoàn bất quá nổi danh sao? Nhìn thấy tổ tiểu ngưng đám người phản ứng, Mộ Dung Vũ nhướng mắt có chút chần chờ dò hỏi. Tuy rằng bộ xương khô cường đạo trong đoàn có một thực lực so với ngân hà phòng đấu giá người mạnh nhất đều mạnh hơn người, nhưng tổ tiểu ngưng bọn họ cũng không cần phải to lớn như thế phản ứng đi. Bộ xương khô cường đạo đoàn là ngân hà tinh vực một cái nổi danh lại tương đối cường đại cường đạo đoàn. Thuật lại, bộ xương khô cường đạo đoàn giữa trung tâm có thật nhiều cường đạo thay đổi vượt qua đồng minh cảnh kinh khủng tồn tại. Mà ngươi thấy này cường đạo chẳng qua là bộ xương khô cường đạo đoàn một bộ phận cường đạo mà thôi. Tổ tiểu ngưng giải thích nói rằng, T. Siêu Việt đồng minh cảnh tồn tại. Kia cường đạo đoàn hoàn không phải là bình thường cường đại rồi, cũng trách không được tổ tiểu ngưng đám người biến sắc. Nếu như lúc này đây không phải là gặp phải bộ phận cường đạo nói, Mộ Dung Vũ sợ đều không về được đi. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lại vẫn chém giết cường đạo đoàn gì đó. Thật đúng là trên đầu con cọp gãi ngứa, không biết sống chết a. Hồi tưởng một chút, Mộ Dung Vũ sau lưng đều lạnh sưu sưu, ra mồ hôi lạnh. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là cả cường đạo đoàn đang đánh chúng ta chú ý, còn là chỉ có một nắm cường đạo đoàn đánh ta bọn hắn chú ý. Tổ tiểu ngưng vùng xung quanh lông mày cau lại nói. Nếu như chỉ là này cường đạo đoàn đánh bọn họ chú ý nói, như vậy cũng tốt bàn bạc. Bởi vì những người đó thực lực không phải là rất mạnh, hơn nữa cũng không có cường đại hậu viên. Nhưng nếu là toàn bộ xương khu cường đạo đoàn đi, bọn họ lúc này đây liền nguy hiểm. Mộ Dung Vũ nhún nhún vai, là cùng không phải là kỳ thực quan hệ với hắn cũng không lớn. Cùng lắm thì, hắn trực tiếp chạy thoát chính là. Dù sao, hắn không phải là ngân hà phòng đấu giá người, thậm chí cũng không biết bọn họ hộ tống thứ tốt gì. Hắn cũng không nghĩa vụ cùng bọn chúng kề vai chiến đấu. Có lẽ nói là hắn căn bản không có tư cách đó, bởi vì hắn thực lực vấn đề. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền lui ly khai, khiến tổ tiểu ngưng chính bọn họ thương nghị. Mà hắn một luồng thần niệm còn lại là đã tiến vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm quan sát, khiến hắn hao phí mấy ngàn vạn thượng phẩm nguyên tinh mới cướp giật đến thật lớn đầu khô lâu. Đây tuyệt đối là một cái tuyệt thế cường giả đầu, hơn nữa còn là một nhân loại. Không cần nghiên cứu, Mộ Dung Vũ có thể khẳng định xác định điểm này. Chỉ bất quá, người này loại đầu cũng thật sự là rất lớn, như núi nhỏ giống nhau. Ông! Mộ Dung Vũ linh hồn không ngừng rung động lên, phát ra một tia không gì sánh được tham lam thôn phệ muốn ngắm. Mộ Dung Vũ trong lòng hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng không có từ nơi này đầu nhìn ra cái gì khác thường đông tây đến. Không có gì ngoài khô lâu này đầu tản ra mãnh liệt quang mang ở ngoài. Bá! Mộ Dung Vũ một luồng thần niệm trực tiếp vọt vào lớn vô cùng đầu khô lâu trong vòng. Liền vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ liền chấn kinh rồi, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn thấy gì? Linh hồn thực lực. Vô cùng to lớn, không gì sánh được tinh thuần linh hồn thực lực. Hơn nữa đây cũng khiến Mộ Dung Vũ khiếp sợ địa phương. Khiến hắn khiếp sợ là, hắn rõ ràng chỉ là tiến nhập đầu khô lâu, nhưng như tiến vào đầu lâu linh hồn không gian giống nhau. Đầu lâu không gian so với linh hồn của hắn không gian còn muốn lớn hơn trên vài lần. Mà ở đây tràn ngập đầy như kinh đào hãi lãng bình thường linh hồn thực lực. Thông thường mà nói, linh hồn không gian là khác thành không gian tại trong đầu. Nhưng tuyệt đối không là cả đầu. Mà cái này đầu lâu tất cả cái linh hồn không gian liền chiếm cứ toàn bộ đầu phạm vi. Nói cách khác, hắn toàn bộ đầu chính là của hắn linh hồn không gian. Đây là làm sao làm được? Mộ Dung Vũ có chút ngạc nhiên. Bởi vì mặc dù linh hồn không gian không ngừng thành lớn, nhưng thủy chung là khác thành không gian, sẽ không chiếm cứ đầu cái khác không gian. Người bên ngoài tại tiến nhập linh hồn không gian thời gian chỉ là tiến nhập trong ớt là nhìn không thấy linh hồn không gian bao lớn. Kiểm tra một chút, những linh hồn này thực lực đều là vô chủ, hơn nữa tinh thuần không gì sánh được, không có bất kỳ tạp chất cùng ký ức. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ căn bản không khả năng theo những linh hồn này trong trí nhớ phát hiện hắn mong muốn đáp án. Hơn nữa, cái này đầu bản thân cũng là cái bảo vật. Những linh hồn này thực lực như kinh đào hãi lãng giống nhau, nhưng là không có một tia một luồng trôi qua rớt. Cái này bộ xương khô giống như là một cái trận pháp giống nhau, khóa được này linh hồn thực lực, khiến chúng nó vô pháp trôi qua. Mặc dù không có những thứ này rộng lượng linh hồn thực lực, cái này đầu khô lâu đều rốt cuộc nhất kiện quý hiếm bảo vật. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Nhìn này rộng lượng linh hồn thực lực. Mộ Dung Vũ rốt cuộc minh bạch linh hồn của hắn tại sao lại rung động. Như thế tinh thuần, mạnh mẽ lại khổng lồ linh hồn tới đủ sức để khiến linh hồn của hắn tăng lên vài cái tiểu cảnh giới. Nhất cử đạt được vũ quang cảnh đỉnh thậm chí đột phá tới tạo hóa cảnh cũng không phải cái gì nan đề. Chỉ cần linh hồn sau khi đột phá, thân thể đột phá liền tương đối dễ dàng. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, cố kiềm nén lại liền thôn phệ linh hồn thực lực tăng lên linh hồn cảnh giới muốn ngắm, đem thần niệm theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm lui đi ra. Mộ Dung Vũ, chúng ta dự định đuổi bắt bộ xương khu cường đạo đoàn. Ngươi đuổi theo sát đến. Mộ Dung Vũ thần niệm mới từ Hà Đồ Lạc Thư lui ra ngoài, bên tai cũng nhớ tới Tổ Tiểu Ngưng nói. Mộ Dung Vũ gật đầu, lập tức liền đi theo. Những người này chiếm được Mộ Dung Vũ tình báo sau còn quyết định đuổi bắt cường đạo đoàn, bất quá rõ ràng bọn họ có nắm chặt nhất định đem này bảo vật một tá tan. Vì vậy, tại Mộ Dung Vũ dưới sự dẫn dắt, mọi người nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là bởi vì Mộ Dung Vũ trước xuất thủ, khiến này cường đạo đã theo cái tinh cầu kia bỏ chạy. Bất quá, không sao. Chỉ cần có Mộ Dung Vũ tại, bọn họ là vô pháp thoát đi. Cuối cùng, lại trải qua quá vài ngày sau, bọn họ tại một người trên tinh cầu tìm được rồi này cường đạo. Những cường đạo này mục tiêu chính là Tổ Tiểu Ngưng đám người, vốn là sẽ không đi xa. Bởi vậy, rất nhanh liền bị bọn họ đuổi theo. Chiến đấu, Mộ Dung Vũ cũng không có đi tham gia, mà là một thân một mình tại phụ cận một cái tinh cầu đợi. Đây vốn cũng không phải là chiến đấu của hắn. Hơn nữa Tổ Tiểu Ngưng cũng không muốn hắn mạo hiểm. Đối với nàng mà nói, Mộ Dung Vũ bang trợ đã đủ nhiều. Vừa lúc, Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng cơ hội này nhắc tới thăng linh hồn cảnh giới. Chỉ là, Mộ Dung Vũ còn không có thôn phệ bao nhiêu linh hồn thực lực đây, một cái tiếng kinh hô liền chợt truyền tới. Mộ Dung Vũ, đi mau! Mộ Dung Vũ bị lại càng hoảng sợ, chợt mở mắt. Lại vừa lúc nhìn thấy Tổ Tiểu Ngưng tóc mất trật tự, mặt hốt hoảng vẻ từ phía trước hóa thành một đạo lưu quang bắn nhanh mà đến. Mà phía sau của nàng còn lại là có mấy người thấu phát lên kinh khủng hơi thở cường giả theo sát mà đến. Đều là động minh cảnh cấp bậc cường giả. Mộ Dung Vũ sườn sốt, bởi vì truy kích tổ tiểu ngưng người không phải là ngân hà phòng đấu giá cường giả, cũng không phải với hắn đã gặp bộ xương khô cường đạo đoàn cường giả, mà là mấy cái xa lạ cường giả. Trong lòng khẽ động, Mộ Dung Vũ cũng đã bay lên trời, biến thành một đạo lưu quang trực tiếp đánh tới bay vút tới tổ tiểu ngưng. Tổ tiểu ngưng tốc độ cực nhanh, mà Mộ Dung Vũ tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa tổ tiểu ngưng căn bản không muốn quá Mộ Dung Vũ lại đánh về phía nàng. Bởi vậy, không đủ một cái ngay lập tức thời gian, hai người bọn họ liền ở trên hư không giữa trung tâm đụng phải. Vì vậy, tổ tiểu ngưng liền phát ra một tiếng thét kinh hãi âm thanh. Không muốn chống cự. Lúc này, Mộ Dung Vũ thanh âm hợp thời tại tổ tiểu ngưng bên tai vang lên. Sau một khắc, tổ tiểu ngưng cũng cảm giác được một cái bàn tay đã đem nàng ôm lấy. Sau đó nàng liền nhìn cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo, đã tiêu thất tại vô tận trong tinh không. Truyền tống. Mộ Dung Vũ ôm lấy tổ tiểu ngưng, hai người song song tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư sau. Mộ Dung Vũ liền mở ra Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng trực tiếp truyền tống ra ngoài. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có truyền tống rất xa cự ly, mà là truyền đưa đến trước khi đi qua trên tinh cầu. Cự ly trước khi cũng không phải rất xa. Tổ tiểu ngưng, chuyện gì xảy ra? Truy người giết ngươi là ai? Mộ Dung Vũ có chút nghi hoặc nhìn tổ tiểu ngưng. Các nàng không phải đi truy sát bộ xương khô cường đạo đoàn sao? Làm sao sẽ rơi xuống đây bộ ruộng đồng? Tổ tiểu ngưng sắc mặt tái nhợt lắc đầu, cũng không có lập tức nói, tựa hồ là tại tổ chức ngôn ngữ, lại tựa hồ là kinh hồn phủ định. Hồi lâu sau, nàng mới chậm rãi nói rằng, chúng ta xong trừ ta ra, sợ rằng tất cả mọi người đã chết. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ sớm đã có dự liệu. Lấy tổ tiểu ngưng thực lực, nhất định là ngân hà phòng đấu giá những cường giả kia liều mạng bảo hộ nàng mới có thể trốn tới. Mà cũng không có bất cứ người nào theo cùng nhau trở về, hạ chàng đã bất quá rõ ràng. Đuổi giết ta người cũng là bộ xương khô cường đạo đoàn người, bọn họ đã sớm núp ở liễu không ở giữa bảo vật giữa trung tâm, bởi vậy ta ngươi cũng không có phát hiện. Tại chúng ta tập kích cường đạo đoàn thời gian, những người này đã bị phóng ra. Trong đó thậm chí có cao giai đồng minh cảnh cường giả. Thì ra là thế, trách không được liền Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện đây. Bất quá, đối phương liền cao giai đồng minh cảnh cường giả tất cả đi ra, vì sao không trực tiếp giết chết rớt tổ tiểu ngưng đám người. Mà là thiết kế từng cách một mai phục. Chúng ta ngân hà phòng đấu giá mặc dù chỉ là phòng đấu giá, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Một khi bọn họ đánh cướp tin tức của chúng ta truyền đi, chúng ta ngân hà phòng đấu giá nhất định sẽ cùng bọn chúng không chết không ngớt. Bởi vậy, bọn họ muốn giết chết chúng ta, nhưng cũng không muốn bảo lòi đuôi. Tổ tiểu ngưng tựa hồ biết Mộ Dung Vũ ý tưởng như nhau, liên tục cười lạnh. Bất hào! Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần thứ hai khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực. Bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy trước khi truy sát tổ tiểu ngưng mấy cái đồng minh cảnh cường giả trực tiếp hướng phía chỗ hắn ở liền vọt tới. Vô cùng chuẩn xác. Bọn họ có thể xác định tổ tiểu ngưng vị trí. Thiên cơ thôi diễn. Đó là không có khả năng, như vậy có khả năng nhất chính là tổ tiểu ngưng trên người bị đối phương động tay chân. Mặc dù là Hà Đồ Lạc Thư đều không thể chặt đứt giữa bọn họ liên hệ. Chuyện gì xảy ra? Tổ tiểu ngưng trong lòng trầm xuống. Bọn họ đuổi theo tới. Mộ Dung Vũ cặp mắt tinh mang lóe lên nhìn về phía tổ tiểu ngưng. Trên người ngươi bị bọn họ động tay chân. Tổ tiểu ngưng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó liền mình kiểm tra rồi đứng lên. Không có một hồi, sắc mặt của nàng liền trở nên vô cùng khó coi. Trên người ta có một cổ dị chủng lực lượng. Chỉ cần đây dị chủng lực lượng tồn tại, loại lực lượng này người có thể cảm ứng được vị trí của ta. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2054. Linh hồn, vũ quang cảnh đỉnh. Chắc là cái kia cao giai đồng minh cảnh loại lực lượng. Mộ Dung Vũ đang định muốn thường thử một chút thay tổ tiểu ngưng đem một loại lực lượng cho khu trừ đi ra ngoài. Nhưng nghe vậy sau liền buông tha. Cao giai đồng minh cảnh cường giả lực lượng, lại là hắn có thể khu trừ. Làm sao bây giờ? Mộ Dung Vũ có chút hết chỗ nói rồi. Loại tình huống này, bất luận Mộ Dung Vũ đi tới chỗ nào, đối phương đều là đuổi theo tới. Hơn nữa chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trừ phi hắn có thể đi đến cực xa cự ly. Nhưng Mộ Dung Vũ căn bản không ra khỏi Thái Dương hệ. Tại Thái Dương hệ cái phạm vi này bên trong, đối phương khẳng định có thể cảm ứng được. Lại, mặc dù Mộ Dung Vũ hiện tại phải ly khai Thái Dương hệ. Tại Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực bang trợ, hắn tự thân tốc độ là xa xa không bằng cao giai đồng minh cảnh. Kỳ thực, Mộ Dung Vũ còn có thể đi một chỗ. Đó chính là Thăng Dương Đại Đạo Phủ. Chỉ là toàn bộ xương khu cường đạo đoàn đều đang có ý đồ với tổ tiểu ngưng, vạn nhất đem đối phương cho rời xa đã qua đây. Vậy cách được không bù đắp đủ cách mất. Có thể cao giai đồng minh cảnh cường giả vô pháp vượt qua không gian chảy loạn đến Thăng Dương Đại Đạo Phủ đi, nhưng siêu việt đồng minh cảnh này kinh khủng tồn tại đây. Mộ Dung Vũ cũng không muốn Thăng Dương Đại Đạo Phủ bị bọn họ phát hiện. Đây chính là hắn hất kim vi chỉ lớn nhất con bài chưa lật. Mộ Dung Vũ, chính ngươi rời đi thôi, không cần phải xen vào ta. Tổ tiểu ngưng cũng là biết nàng đã cùng đường. Vì vậy, liền thê lương vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ lắc đầu. Ngươi nhưng là bằng hữu ta tại sao sẽ ở đây sống chết trước mắt rời ngươi đi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ trong lòng còn có một câu chưa nói. Nếu là không có ngươi, ta thế nào nhanh chóng ly khai Thái Dương hệ? Có thể nói, bây giờ là tình thế buộc Mộ Dung Vũ không thể buông tha tổ tiểu ngưng. Bằng không, người của Lâm gia tìm tới đến, Mộ Dung Vũ còn là lại bi kịch. Chẳng hiện tại liều mạng. Ngươi sẽ bị ta mệt chết. Tổ tiểu ngưng cặp mắt sáng lên nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi yên tâm đi, ta không có dễ dàng chết như vậy. Hơn nữa, bọn họ tưởng phải bắt được chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Vũ đảm nhất tiếu, sau đó trực tiếp khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng. Bá! Lần thứ hai xuất hiện thời gian, Hà Đồ Lạc Thư đã xuất hiện ở Thái Dương giáo bên trong. Ở đây cử ly trước chỗ đó có cực xa cử ly. Mặc dù đối phương tốc độ kinh khủng trong thời gian ngắn trong vòng cũng vô pháp đuổi theo. Tốt nhất là đối phương đuổi theo tới, hơn nữa hay nhất cùng người của Lâm gia cho làm hơn cuối cùng đồng quy vu tận. Miễn cho Mộ Dung Vũ trốn đông trốn tây. Hơn nữa, mặc dù đối phương không đánh nổi, Mộ Dung Vũ cùng lắm thì cũng lần thứ hai truyền tống mà thôi. Truyền tống đến vốn là địa phương, sau đó tiếp tục đi truyền tống trận. Thái Dương hệ tuy rằng không lớn, nhưng đồng minh cảnh cường giả cũng không có khả năng từng bước vượt qua nửa Thái Dương hệ. Cứ như vậy người yếm đi dạo đi, nói không chừng Mộ Dung Vũ ly khai Thái Dương hệ bọn họ cũng còn đuổi không kịp đây. Tại thời gian mấy tháng trong đối phương là đuổi không kịp, trong khoảng thời gian này ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi trước tu luyện. Không để ý tổ tiểu ngưng khiếp sợ cùng không giải thích được. Mộ Dung Vũ bỏ lại câu nói đầu tiên muốn đi tu luyện. Hiện tại có rộng lượng linh hồn thực lực, hắn thế nào không nắm chặt thời gian đi tăng lên thực lực đây? Mộ Dung Vũ, lẽ nào ngươi không muốn biết ta hộ tống rốt cuộc là vật gì? Liền bộ xương khu cường đạo đoàn đều nghĩ cách chí bảo. Tổ tiểu ngưng nhìn Mộ Dung Vũ bóng lưng đột nhiên hô. Mộ Dung Vũ xoay người lại nhìn tổ tiểu ngưng. Đây dù sao cũng là bí mật của ngươi, nếu như ngươi nghĩ nói chính ngươi sẽ nói, ta sẽ không ép buộc ngươi. Tổ tiểu ngưng mỉm cười, nhìn Mộ Dung Vũ trong hai mắt lóe ra nhẹ nhẹ động nhân quang mang. Trên người ta đông tây là một cái thiên nhân cảnh đỉnh cường giả truyền thừa. Tổ tiểu ngưng rốt cuộc đem trên người nàng chí bảo nói ra. Mộ Dung Vũ nháy mắt một cái, sắc mặt như thường, cũng không có khác thường biểu tình. Bởi vì hắn căn bản không biết thiên nhân cảnh là cảnh giới gì, mạnh bao nhiêu người. A, cứ như vậy người. Ta đây đi trước tu luyện. Mộ Dung Vũ xoay người muốn đi. Nhưng là bị tổ tiểu ngưng cho kéo lại. Ngươi chẳng lẽ không đồng tâm? Tổ tiểu ngưng có chút nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Ta vì sao phải đồng tâm? Lẽ nào đây bất quá chân quý? Tổ tiểu ngưng sắp ngất đi thôi. Thiên nhân cảnh tột cùng truyền thừa a. Đó là cái gì cảnh giới tồn tại? Hiểu ra tại Ngân Hà tinh vực tổng cộng cũng chỉ có 10 cái thiên nhân cảnh tồn tại. Hơn nữa 10 người kia vẫn chỉ là đê giai thiên nhân cảnh. Có thể nghĩ thiên nhân cảnh tột cùng truyền thừa có bao nhiêu thì chân quý. Một khi tin tức này truyền đi, toàn bộ Ngân Hà tinh vực cũng sẽ rung động, tiện đà huyết lưu toàn bộ Ngân Hà tinh vực. Mộ Dung Vũ còn là thở ơ. Động minh cảnh có thể sáng tạo tiểu thế giới, mà động minh cảnh phía trên chế giới cảnh lại là có thể sáng tạo đại thế giới. Sáng tạo nguyên tinh. Mà thiên nhân cảnh còn lại là tại chế giới cảnh phía trên. Tổ tiểu ngưng giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ lúc này mới hơi có điểm động dung. Nguyên lai Ngân Hà tinh vực cũng không phải trong tưởng tượng cường đại như vậy á. Cũng chỉ có 10 cách đê giai thiên nhân cảnh. Nếu như là trước khi, Mộ Dung Vũ có lẽ sẽ mừng rỡ như điên. Thậm chí có thể sẽ đánh một chút cái này thiên nhân cảnh đỉnh truyền thừa chủ ý. Thế nhưng hắn bây giờ có được Thăng Dương Đại Đạo Phủ. Thăng Dương Đại Đạo Phủ cái gì cũng không nhiều, chính là các loại truyền thừa nhiều. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ dám khẳng định Thăng Dương Đại Đạo trong phủ thiên nhân cảnh truyền thừa nhất định phải so với tổ tiểu ngưng trên người tốt rất nhiều. Hắn tác dụng một tòa bảo sơn, vì sao còn có thể tâm động đây? Dĩ nhiên, nếu như không là cái gì truyền thừa, mà là có thể tăng lên thực lực của hắn bảo vật, Mộ Dung Vũ đã sớm động tâm. Được rồi, ngươi tu luyện đi, ta cũng đi tu luyện. Mộ Dung Vũ bỏ lại những lời này sau, bước ra một bước liền biến mất ở tổ tiểu ngưng trong tầm mắt. Dĩ nhiên một điểm đều không động tâm. Mộ Dung Vũ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta càng ngày càng nhìn không thấu. Tổ tiểu ngưng tự lẩm bẩm. Đây thiên nhân cảnh đỉnh truyền thừa, mặc dù là này thiên nhân cảnh lão tổ cũng sẽ liều lĩnh xuất thủ cướp giật, mà Mộ Dung Vũ cũng không động tâm chút nào, thật sự là làm cho không giải thích được. Ừ, thế nào đột nhiên cự ly xa như vậy? Truy kích tổ tiểu ngưng này đồng minh cảnh cường giả dừng ở Mộ Dung Vũ hai người trước khi xuất hiện chỗ đó, mà trong đó thực lực mạnh nhất cái kia đồng minh cảnh cường giả còn lại là nhíu mày. Tuy rằng không hiểu nổi vì sao tổ tiểu ngưng thoáng cách liền rời đi xa như vậy, thế nhưng bộ xương khô cường đạo đoàn những người này còn là đuổi theo. Cũng bởi vì tổ tiểu ngưng trên người thiên nhân cảnh tột cùng truyền thừa đã làm cho bọn họ toàn bộ cường đạo đoàn xuất động. Chỉ phải lấy được cái này thiên nhân cảnh đỉnh truyền thừa, như vậy bọn họ bộ xương khô cường đạo đoàn đội trưởng liền có thể nhất cử đột phá tới thiên nhân cảnh cấp bậc, trở thành Ngân Hà tinh vực đệ thập nhất cái thiên nhân cảnh cường giả, từ nay về sau cùng 10 cái thiên nhân cảnh cường giả chạy song song với. Mà khi đó, bộ xương khô cường đạo đoàn lại sợ thế lực khác đả kích. Thậm chí, bọn họ càng là có thể quang minh tránh đại tại các người tinh hệ trong lúc đó hành tẩu, ai dám động bọn họ. Còn nếu là cái kia thiên nhân cảnh tột cùng truyền thừa bị Ngân Hà phòng đấu giá lão tổ chiếm được, bộ xương khu cường đạo đoàn ngày liền khó qua. Bởi vì Ngân Hà phòng đấu giá cũng có chế giới cảnh tột cùng lão tổ. Một khi lão tổ đột phá, nói không chừng người thứ nhất phải đi tiêu diệt bộ xương khu cường đạo đoàn. Đương những cường đạo này đôi mắt trông mong chạy tới Thái Dương tinh phủ cận thời gian, đang tu luyện trong Mộ Dung Vũ cũng đã cảm ứng được. Bọn người kia thật đúng là âm hồn không tiêu tan. Mộ Dung Vũ mở mắt, cặp mắt xẹt qua một cái dày đặc sát khí. Những cường đạo này nhất định là sử dụng cổ truyện tống trận, bởi vậy mới quá khứ mấy ngày mà thôi. Mà kinh qua những ngày qua tu luyện, Mộ Dung Vũ linh hồn cũng nhận được đột phá, đã theo vũ quang cảnh tiền kỳ đột phá tới trung kỳ. Bá. Không hề do dự, Mộ Dung Vũ liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực, trực tiếp truyền tống ly khai Thái Dương Tinh. Thái Dương Tinh cường giả liền trung giai đồng minh cảnh cường giả cũng không có. Dùng Lâm Gia Phong hai người đi chống đối. Nói không chừng hai cái túng hóa trực tiếp liền nhận thức túng. Hơn nữa, một khi đối phương đóng kết toàn bộ Thái Dương Tinh không gian, Mộ Dung Vũ liền muốn truyền tống đều truyền tống không được. Lại chạy. Bộ xương khô cường đạo đoàn cái kia cao giai đồng minh cảnh cường giả đang định muốn thời điểm xuất thủ, cũng phát hiện tổ tiểu ngưng lại đột nhiên xuất hiện ở cực kỳ xa xôi nhất phương. Cái này cao giai đồng minh cảnh cường giả nhìn không được bảo một tiếng thô tục, sau đó vội vã lại đuổi theo. Mà những thứ khác mấy cái đồng minh cảnh cường giả còn lại là vẻ mặt buồn bực đuổi theo. Chúng ta có muốn hay không đem chuyện này bẩm báo lên? Một cái đồng minh cảnh cường giả trầm giọng nói rằng. Nếu để cho chế giới cảnh cường giả tới được nói, Mộ Dung Vũ muốn trốn liền khó khăn. Bẩm báo đại gia ngươi. Nếu là chế giới cảnh những người đó tới rồi, đâu còn có chúng ta phân. Các ngươi ngu ngốc à. Cái kia cao giai đồng minh cảnh cường giả quay mấy tên thủ hạ kia chửi ầm lên lên. Mấy cái đồng minh cảnh cường giả ngượng ngùng cười, duy duy nặc nặc liền đi theo. Nhưng vẫn là có một đồng minh cảnh cường giả len lén phát ra một đạo tin tức. Sự tình trọng đại, nếu như vô pháp bắt được tổ tiểu ngưng đi, bọn họ những người này đều phải chết. Công lao cùng sinh mệnh, đây người hay là lựa chọn sinh mệnh. Vì vậy, thời gian kế tiếp trong, Mộ Dung Vũ trực tiếp cùng bọn chúng chơi đùa nổi lên chơi trốn kiếm. Đông đoá Tây Tàng sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ linh hồn cảnh giới rốt cuộc bị hắn mạnh mẽ đột phá tới vũ quang cảnh đỉnh cùng tu vi lực lượng ngang hàng. Hiện tại còn kém nhục thân cảnh giới. Chỉ cần nhục thân cảnh giới cũng tăng lên tới vũ quang cảnh tột cùng nói, Mộ Dung Vũ liền có thể toàn diện đột phá, nhất cử vọt tới tạo hóa cảnh. Đến lúc đó, hắn liền có thể so với đồng minh cảnh thực lực. Bất quá, mấy ngày nay, Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên liền xuất hiện lo sợ cảm giác bất an. Một cổ cảm giác nguy hiểm thủy chung bao phủ hắn trong lòng. Sẽ không phải là bộ xương khô cường đạo đoàn người đuổi theo không ta, phái tới chế giới cảnh siêu cấp cường đạo đi. Nếu là bộ dáng, ta căn bản trốn không có thể trốn a. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ nghĩ ngợi. Mà nếu là như vậy, Mộ Dung Vũ tăng lên thực lực ý niệm trong đầu liền càng mãnh liệt. Bất quá, tổ tiểu ngưng cũng đã sớm hướng Ngân Hà phòng đấu giá cầu cứu rồi. Tin tưởng Ngân Hà phòng đấu giá chế giới cảnh cường giả cũng rất nhanh thì muốn đến. Chế giới cảnh cường giả tại Thái Dương hệ đại chiến, không biết có thể hay không đem toàn bộ Thái Dương hệ cũng cho đánh bể. Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên liền xuất hiện một cách bề ngoài như có chút hoang đường ý tưởng. Ô ô!